website hoặc web giấy dán tường sg.net hoặc web tường gỗ nghệ thuật.net, email giấy dán tường sga@gmail.com. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thanh Sang. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Nghĩ lớn để thành công. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào mục 7, động lực thực sự. Có khả năng nhận ra và nắm bắt thời cơ thật sự là một điều rất quan trọng. Tôi đã học được bài học quan trọng về động lực thúc đẩy và chọn đúng thời điểm từ William Levitt, người cha tuyệt vời của những vùng ngoại ô. William nổi tiếng tới mức ông đã có mặt trên trang bìa của tạp chí Time ra ngày 3 tháng 7 năm 1951. Mọi chuyện bắt đầu sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trước Thế chiến II, ngành công nghiệp nhà ở chưa phát triển như ngày nay. Các nhà xây dựng địa phương thời đó không thể xây được quá vài căn nhà một năm. Cách thức xây dựng khi đó quá chậm chạp và cồng kềnh nên không đáp ứng kịp nhu cầu đang gia tăng về nhà ở của hàng nghìn nam nữ quân nhân vừa trở về sau chiến tranh. Nhiều người gặp khó khăn về nhà ở đến nỗi một đôi vợ chồng đã dựng lều 2 ngày bên cạnh cửa sổ một cửa hàng bách hóa ở thành phố New York để cho thiên hạ thấy được hoàn cảnh khó khăn của họ. William Levitt đã giải quyết được cơn khủng hoảng về nhà ở sau Thế chiến II bằng cách áp dụng các kỹ thuật dây chuyền lắp ráp vào quá trình xây dựng nhà. Nhờ đó mà hàng loạt ngôi nhà được dựng lên một cách nhanh chóng với chi phí thấp. Giá nhà của Levitt rẻ đến nỗi những người lái xe buýt, giáo viên hay công nhân nhà máy đều có thể mua được. Ông là một nhà xây dựng vĩ đại, là người sáng tạo ra những phương pháp xây dựng hiện đại, đồng thời cũng là người đã kiến tạo nên những khu ngoại ô hiện đại như chúng ta thấy ngày nay. Ông đã chia quá trình xây dựng thành 27 hoạt động riêng biệt và đã sử dụng các đội công nhân được chuyên môn hóa cho từng công đoạn như là mộc, lợp ngói, sơn, làm mái, v.v. trong suốt quá trình xây dựng. Bill Levitt là người rất tham vọng, ông luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thời gian ông cho tiến hành xây dựng 17.000 ngôi nhà cùng một lúc ở Lewistown, New York, chính là minh chứng hùng hồn cho điều này. Cứ sau mỗi ngày làm việc, ông lại một mình đi nhặt từng chiếc đinh còn vương vãi trên công trường. Ông luôn nhắc nhở công nhân của mình phải chú ý thu gom mùn cưa, bởi họ có thể bán cho các công ty khác để lấy tiền. Để giảm chi phí mua gỗ, ông đã mua riêng rừng và nhà máy cưa. Ông cũng đã tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách mua nguyên liệu, dụng cụ trực tiếp từ các nhà sản xuất thay vì từ nhà phân phối. Thậm chí ông còn cho sản xuất riêng đinh để phục vụ việc xây dựng của mình. Levitt yêu cầu mọi việc phải hoàn hảo. Cứ thứ bảy hàng tuần, ông lại lái chiếc Cadillac màu đen đi khắp các con phố của thị trấn Lewistown để kiểm tra những công trình trong thị trấn mà ông đã cho xây dựng. Levitt còn chịu khó lắng nghe cả những câu chuyện tầm phào của người dân trong thị trấn để chắc rằng mọi thứ ông làm đều trong điều kiện hoàn hảo nhất. Levitt đã cho xây dựng 140.000 ngôi nhà phù hợp với những người thuộc tầng lớp trung và hạ lưu ở cả Mỹ và Canada, bao gồm các bang New York, Pennsylvania, New Jersey, Maryland và Georgia. Năm 1968, Levitt đã bán công ty của mình cho ITT, một tập đoàn lớn được điều hành bởi nhà kinh doanh tài ba Harold Gining, với giá 92 triệu đô la bằng cổ phiếu. Và đến nay, số cổ phiếu này có giá trị ước tính là 2 tỷ đô la. Levitt nghỉ hưu và cưới một cô vợ xinh đẹp như búp bê trong tủ kính. Sau đó, ông bắt đầu tiêu tiền vào những thứ xa xỉ như chiếc du thuyền dài gần 80 mét La Belle Simon, được đặt theo tên người vợ thứ ba của ông, cùng ngôi biệt thự 30 phòng ở Munich, New York. Cuộc sống của ông trôi qua một cách nhẹ nhàng và bình lặng. Trong bản hợp đồng bán công ty có một điều khoản quy định Levitt không được phép xây dựng bất cứ thứ gì ở Mỹ trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, Levitt đã bắt đầu cho xây dựng một số dự án ở các khu vực địa phương tại Iran, Venezuela và Nigeria. Levitt đã dùng chính số cổ phiếu ở ITT để ký quỹ vay tiền làm các dự án mới của mình. Trong khoảng thời gian tiếp quản hoạt động kinh doanh nhà ở của Levitt, ITT đã không điều hành tốt được như Levitt. Với các vướng mắc gặp phải, thay vì sử dụng tài thương thuyết khéo léo, ITT đã giải quyết bằng cách tung ra thật nhiều tiền, tới mức không thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Tập đoàn này thực sự đã lãng phí rất nhiều tiền của. Họ không biết nhặt nhạnh từng cái đinh, cũng không hề quan tâm đến các tiểu tiết, mà chỉ biết phung phí tiền bạc vào việc mua đất ở nhiều nơi khác nhau, một cách vô tội vạ, trước khi biết được khu đất đó có thể không nằm trong quy hoạch. ITT đã làm tất cả những gì mà một công ty lớn thường làm và đã lãng phí rất nhiều tiền, nhưng tập đoàn này không hề để tâm đến điều đó. Trong vòng 4 năm, cổ phiếu của ITT đã mất 90% giá trị, và khi các dự án ở nước ngoài của ITT gặp khó khăn về tài chính, số nợ của họ đã lên đến hàng triệu đô la. Sau 15 năm, ITT quyết định giao bán công ty của Levitt. Levitt vì muốn tiếp tục công việc xây dựng nên đã mua lại công ty từ tay ITT. Levitt lại bắt đầu cho xây dựng nhà ở tại Mỹ, nhưng ông đã không thể quay trở về thời kỳ hưng thịnh như trước kia. Và Levitt nhanh chóng lâm vào tình trạng suy thoái với nhiều vấn đề khó khăn khác mà bản thân ông không thể giải quyết được. Cuối cùng, ông đã phá sản và mất tất cả. Năm 1993, tôi được mời tới dự một bữa tiệc dành cho 100 người thành công nhất do một doanh nhân có quyền lực tổ chức tại biệt thự của ông ta ở đại lộ số 50. Sau khi những khó khăn của tôi vào đầu những năm 1990 lắng xuống, tôi đã bắt đầu làm ăn thực sự thuận lợi. Tôi mua được khu đất ở 40 phố Wall và cho xây dựng tòa tháp kiêm khách sạn Trump International ở đó. Tôi đã được mời đến dự tiệc, dù rằng không uống được rượu. Tại buổi tiệc, tôi để ý thấy một người đàn ông đã nhiều tuổi ngồi ở một góc phòng. Tôi lại gần bắt chuyện với ông và nhận ra đó chính là nhà xây dựng tài ba William Levitt. Lúc này ông đã khoảng 82 tuổi. Không một ai trong bữa tiệc quan tâm hay nói một lời nào với ông, bởi tất cả đều đang nói chuyện với nhau và bàn công việc làm ăn của mình. Tôi thực sự đã rất kinh ngạc khi thấy ông ở đó. Là một người kinh doanh bất động sản, tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi được nói chuyện với Levitt, bởi vì tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những gì ông đã làm được. Tôi cất lời: "Chào ông Levitt, dạo này ông thế nào?" Ông đáp: "Không ổn chút nào anh Donald." Tôi nói: "Tôi hiểu, tôi đã đọc báo và biết mọi thứ trở nên khó khăn với ông như thế nào." Ông nói: "Tình hình thực sự rất, rất khó khăn và đã làm cho tôi cảm thấy thực sự bẽ mặt." Tôi tò mò và hỏi lại: "Chính xác chuyện gì không ổn đã xảy ra thưa ông?" Levitt dầu dĩ trả lời: "Tôi đã đánh mất động lực của mình, Donald ạ." Đây là người đàn ông tài ba, năng nổ, là người đã cho xây dựng 140.000 ngôi nhà và đã cách mạng hóa ngành công nghiệp nhà ở. Đây cũng chính là người đã đánh mất động lực và mất tất cả. Có lẽ đây là lần duy nhất từ trước đến giờ tôi nghe được lời chia sẻ như vậy. Một lúc nào đó tất cả chúng ta có thể sẽ đánh mất động lực của chính mình. Và nếu điều đó xảy ra, điều quan trọng nhất là bạn phải biết mình sẽ làm gì. Tôi thực sự cho rằng hiểu biết của Levitt là vô cùng xuất sắc. Vì vậy, tôi thực sự rất ngạc nhiên và buồn cho ông. Một thời gian ngắn sau đó, Levitt đã ra đi mãi mãi mà không còn một thứ gì. Tất cả chỉ bởi ông đã đánh mất động lực của bản thân. Còn tôi đã học được một bài học lớn từ William Levitt ngay tối hôm đó. Kể từ đó, tôi đã dành nhiều thời gian để học hỏi và vận dụng sức mạnh của động lực vào cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của mình. Tôi không bao giờ muốn đánh mất động lực của bản thân. Với bài học này, bạn hoàn toàn áp dụng được trong mọi ngành nghề, chứ không chỉ riêng ngành bất động sản. Khi mới bắt đầu hướng tới một mục tiêu lớn nào đó, chẳng hạn như có một công việc tuyệt vời ở phố Wall, trở thành thị trưởng nhiệm kỳ tới của thành phố New York, hoặc xây được tòa nhà cao nhất thế giới, bạn vẫn chưa tạo được cho mình bất cứ động lực nào. Bạn chưa có mối quan hệ hay bất cứ thành tích nào, không ai để ý đến bạn và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Động lực được hình thành như thế này. Tôi sẽ lấy ngành bất động sản làm ví dụ. Tuy nhiên, những người bán hàng, chính trị gia, doanh nhân, nhà phát minh, nhà quản lý công ty, luật sư hay bất kể người làm trong lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng được. Đó là, ban đầu, bạn phải tìm kiếm những thương vụ hay các khu đất mà bản thân bạn biết rằng có thể may mắn sẽ không mỉm cười với bạn. Sau đấy, bạn vẫn kiên trì tiếp tục tìm kiếm, đồng thời dành thời gian tìm hiểu và quy tụ một đội ngũ các chuyên gia có thể có mặt ngay khi đã nắm trong tay một dự án xây dựng hoặc nâng cấp nhà, bao gồm người định giá, giám định viên, luật sư, kế toán và nhà thầu. Mới đầu sẽ không ai biết bạn là ai. Họ sẽ không tin tưởng bạn vì bạn chưa có bất cứ điều gì nổi trội. Họ không biết liệu bạn có muốn làm việc thật không, hay đó chỉ là một dự án không đáng tin cậy và có thể chấm dứt khi mọi chuyện trở nên quá khó khăn. Như vậy khi mới đầu, mọi chuyện dường như chưa có gì xảy ra. Nhưng dần dần, mỗi ngày qua đi và mỗi mối quan hệ bạn có được sẽ giúp bạn tạo dựng động lực cho chính mình. Bạn sẽ cho mọi người thấy bạn sẽ không dừng lại khi chưa đạt được một điều gì đó. Vì vậy, bạn vẫn xây dựng động lực dần dần. Rồi một ngày, hy vọng và cơ hội sẽ mở ra với bạn. Bạn sẽ có được một tài khoản hoặc sẽ ký được một hợp đồng nào đó. Bạn nói với mọi người về các mối quan hệ của mình và sự tín nhiệm của bạn bất ngờ được tăng lên. Mọi người bắt đầu tin tưởng bạn, bạn vẫn tiếp tục làm việc và giờ đây bạn đã ở một vị trí cao hơn. Như vậy sau một thời gian, bạn đã xây dựng được động lực thúc đẩy nhiều tới mức mọi thứ trở nên suôn sẻ và bạn bắt đầu có nhiều lựa chọn hơn. Bạn kể với mọi người về điều đó và giá trị của bạn được tăng lên một cách khác thường. Mọi người đều thấy bạn có động lực phát triển và họ cũng muốn trở thành một phần trong đó. Nhưng phải làm gì để tạo được động lực thúc đẩy bản thân? Câu trả lời rất đơn giản. Trước hết, bạn cần tập trung niềm đam mê và sức mạnh vào một mục tiêu cụ thể. Hãy chọn lĩnh vực nào mà bạn am hiểu hoặc có khả năng làm tốt nhất. Hãy bắt đầu việc tạo dựng động lực bằng cách thật am hiểu lĩnh vực mà bạn đã chọn. Khi đang theo học ngành tài chính tại trường Wharton, tuy các khóa học rất thú vị, nhưng chúng vẫn chưa đủ đáp ứng được lòng khao khát hiểu biết của tôi về lĩnh vực bất động sản. Tôi biết mình muốn trở thành một nhà phát triển bất động sản tài ba. Và vì thế, trong thời gian rảnh rỗi ở Wharton, tôi đã học cách mua bán bất động sản. Điều này không nằm trong chương trình giảng dạy, nhưng tôi vẫn học và đã bắt đầu tạo được động lực cho riêng mình. Hãy tìm một người thầy thông thái để giúp bạn tạo dựng động lực cho bản thân. Đối với tôi, người thầy thông thái của tôi chính là cha tôi. Khi mới tốt nghiệp trường Wharton, tôi đã bắt đầu xây dựng vốn hiểu biết thực tế bằng việc giúp đỡ cha trong các thương vụ bất động sản, và chính điều này đã làm tăng động lực của tôi một cách đáng kể. Để tạo dựng động lực, hãy tìm một công việc trong lĩnh vực mà bạn ưa thích càng sớm càng tốt, và hãy làm bất cứ công việc gì để tích lũy kinh nghiệm, và hãy bắt đầu tạo dựng động lực thực sự cho bản thân. Làm việc cho cha tôi thực sự rất thú vị, nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Một điểm vô cùng quan trọng là bạn phải giữ cho động lực của mình tiếp tục lớn mạnh. Bạn phải liên tục thử thách bản thân. Tôi đã thử thách bản thân theo một con đường khá chông gai. Đó là khi tôi quyết liều một phen chuyển tới Manhattan để xây dựng sự nghiệp riêng. Tôi đã mang theo mình động lực được tạo dựng cẩn thận trong suốt 5 năm làm việc cùng với cha ở Queens và Brooklyn và dùng nó để bắt đầu phát triển sự nghiệp bất động sản trên đấu trường hạng nhất của Manhattan. Sau đó bằng ý chí quyết tâm và sức mạnh, lòng nhiệt huyết, tôi đã làm cho động lực của mình thêm lớn mạnh. Động lực cũng giống như những quân bài, chủ đạo trong cuộc chơi mà bạn phải luôn giữ được và phải liên tục biến chúng thành những quân bài mạnh hơn. Một điều cần lưu ý đó là nếu bạn dừng lại, động lực cũng sẽ biến mất. Đó cũng là điều đã xảy ra với tôi vào cuối những năm 1980. Tôi từng cưỡi lên con sóng động lực tới đỉnh cao của giới bất động sản New York. Bước khởi đầu của tôi khá suôn sẻ và thời điểm cũng rất hoàn hảo. Tôi nhảy vào cuộc chơi khi các khu đất ở tầng hầm của Westside Penn Central được giao bán với giá thấp nhất nhưng không ai ngoài tôi tỏ ra quan tâm tới chúng. Và tôi đã có được thương vụ đó mà không mất một đồng nào. Rồi thị trường bất động sản ở Manhattan bất ngờ bùng nổ và phát triển vượt bậc trong vòng 16 năm sau đó. Tất cả những gì tôi nhìn thấy khi đó là thời cơ tốt. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ mãi luôn như vậy. Trong suốt 16 năm đó, tôi chỉ phấn đấu vì một điều, xây dựng động lực ngày càng lớn mạnh. Vậy mà sau đó tôi đã dừng lại. Thời điểm đó, Business Week đã cho đăng một bài báo về tôi. Trong đó có viết, tất cả những gì ông ấy chạm vào đều biến thành vàng. Tôi đã tin điều đó là sự thật và đã hành động như thể những gì bài báo đó nói là hoàn toàn chính xác. Tôi đến Paris và tận hưởng cuộc sống với một niềm đam mê khác, những người phụ nữ đẹp, các siêu mẫu. Tôi đã đánh mất phương hướng của cuộc sống. Tôi đã nghĩ rằng lĩnh vực bất động sản thật dễ dàng. Tôi không bao giờ tưởng tượng được động lực mình đã gây dựng dần dần qua từng thương vụ lại có thể biến mất. Nhưng điều đó thực sự đã xảy ra, và khi đó nó gần như hủy hoại tôi. Đó là một sự thật thú vị khác về động lực. Nếu bạn không tự làm cho động lực ngày càng lớn mạnh, động lực sẽ chỉ đứng yên và sẽ bất ngờ làm hại bạn, cũng như đánh đổ toàn bộ những gì bạn đã gây dựng. Đó là điều đã xảy ra với Bill Levitt và gần như cũng đã xảy ra với ngay cả bản thân tôi. Những gì không hủy hoại được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sự thất bại có hai khả năng, hoặc hủy hoại bạn, hoặc làm bạn mạnh mẽ hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Điều gì không hủy hoại được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Tôi thực sự rất kính trọng và nể phục những người từng phải trải qua nghịch cảnh và đứng dậy được sau cú ngã. Đầu những năm 1990, tôi chính là một trong những người như vậy. Tôi đã phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn và rút ra được nhiều điều về bản thân. Sau đó tôi trở lại với nhiều kinh nghiệm hơn, mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn. Điều này không khác gì so với chuyện của Frank Sinatra vào đầu những năm 1950. Frank Sinatra đã lơ là và không còn tập trung vào mục tiêu của bản thân. Ông ấy không để mắt tới mục đích của mình và đã có những quyết định tồi tệ. Và cũng giống như tôi, nhưng vấn đề của Frank Sinatra cũng có chút liên quan đến những người phụ nữ xinh đẹp. Tommy David York có kể một câu chuyện rất thú vị trong cuốn sách của ông mang tựa đề Yes I Can, rằng Sammy, người đã có sự nghiệp thăng hoa, dẫu không nhận được sự đỡ đầu nào dù rất nhỏ từ Sinatra, đã thấy Frank đi xuống sân khấu Broadway với một dáng vẻ thảm hại. Thời điểm đó sự nghiệp của Frank đang xuống dốc. Từ một ca sĩ tên tuổi lừng lẫy nhất từ trước đến giờ, ông đã trở thành trò cười của khán giả và không có nổi một bài hát mới nào. Trải nghiệm này là một tiếng gọi thức tỉnh đối với Frank. Ông đã quyết tâm lấy lại sự tập trung và thành công của mình. Tôi có thể nhận xét được nhiều điều về một người qua cách họ đối phó với những hoàn cảnh khó khăn. Tôi từng thấy nhiều người bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng lại dễ dàng đầu hàng trước áp lực. Tôi cho rằng đó là vấn đề về cách thức mà bạn nhìn nhận thất bại. Nếu thừa nhận thất bại thì sau đó bạn sẽ bị đánh gục thực sự. Nếu bạn nhìn nhận rằng tuy tình hình rất tệ nhưng mình sẽ quyết tâm vượt qua thì bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn nhiều. Tôi biết được điều này từ chính những trải nghiệm của bản thân. Chúng ta không thể biết một tình huống nào đó có thể diễn ra theo chiều hướng nào. Chúng ta cũng sẽ không thể biết trước kết cục của mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi đã từng rơi vào nhiều tình huống rất tồi tệ, nhưng khi đã vượt qua được, cảm giác lại trở nên rất tuyệt vời. Tôi có những người bạn đã chọn cách từ bỏ và chấp nhận thất bại của mình. Đó quả là một việc làm ngớ ngẩn, và tất nhiên họ không bao giờ vượt qua được thất bại. Đừng bao giờ thừa nhận rằng mình đã bị đánh bại, mà nếu bị thất bại thì cũng chẳng sao. Điều đó có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng chỉ cần bạn nhớ rằng đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn thử thách, bởi không ai biết được phía trước có những cơ may thế nào đang chờ đợi mình. Lăn tảng đá lên đỉnh đồi. Tôi đã lơ là và phải đối mặt với những thất bại nặng nề không thể ngờ. Các ngân hàng cùng lúc đã tạo sức ép rất lớn đối với tôi. Động lực của tôi cũng vì thế mà chững lại. Điều này thật kinh khủng, nhưng tôi không thể từ bỏ. Tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước, đồng thời cố gắng rút kinh nghiệm từ các sai lầm của bản thân. Tôi tập trung trở lại vào công việc, vào các kế hoạch cho các thương vụ và vào những bất động sản mới, bởi đó là những gì có thể làm tôi phấn chấn hơn. Bắt tay vào các dự án mới giúp tôi dần lấy lại động lực làm việc. Tuy hơi chậm nhưng rất chắc chắn, và chỉ sau một thời gian, mọi thứ đối với tôi lại trở nên suôn sẻ. Từ thất bại của bản thân, tôi đã rút ra cho mình một bài học là phải luôn duy trì sự tập trung và không ngừng xây dựng động lực. Nếu bạn biết giữ cho động lực của mình ngày càng lớn mạnh, thì những rắc rối hiện tại có thể chỉ là vấn đề tạm thời. Hơn nữa, rắc rối của bạn có thể là vấn đề tạm thời hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn nhìn nhận sự việc và xác định hoàn cảnh của mình. Nếu bạn cảm thấy mọi hy vọng đã tiêu tan thì sự việc sẽ diễn ra theo đúng chiều hướng đó. Còn ngược lại, nếu bạn chỉ xem thất bại như một khoảng thời gian tạm lắng hay một giai đoạn chững lại trong sự nghiệp của mình và vẫn tiếp tục làm những công việc mà mình đam mê thì thành công sẽ đến với bạn. Tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua các vấn đề khó khăn. Đó là hiện thực cuộc sống. Bạn thể hiện cá tính nổi bật của mình qua cách đương đầu với những hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống. Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, chỉ cần bạn luôn giữ cho mình thái độ tích cực và tiếp tục tiến lên. Mỗi khi tiếp cận một dự án, tôi biết nhất định sẽ có những khó khăn thử thách và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận chúng. Tôi không chán nản trước những khó khăn, bởi tôi biết công việc của mình là giải quyết những rắc rối đó. Hãy là người có thể xử lý các tình huống nan giải và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Bất cứ ai cũng đều có khả năng làm những việc dễ dàng, nhưng giải quyết được những tình huống khó khăn thì không phải ai cũng làm được. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ là người nổi bật giữa đám đông. Tôi đã nhận ra rằng nếu việc gì đó quá dễ thì cũng không đáng làm. Rất nhiều người khác đã và đang chọn làm những công việc đó, và thường những công việc dễ dàng như vậy cũng không mang lại nhiều lợi nhuận. Còn công việc của tôi khó khăn đến nỗi, đôi lúc tôi cảm thấy mình giống như Sisyphus, một vị vua đã bị lời nguyền phải lăn tảng đá lớn lên đỉnh đồi, rồi chỉ để nhìn nó lăn xuống, và ông đã phải làm công việc này vĩnh viễn. Đôi khi cuộc sống là vậy, thế nên tôi chỉ biết tiếp tục tiến lên và không bao giờ bỏ cuộc. Sự chuyên tâm của tôi đủ mạnh để có thể tạo ra những nỗ lực xứng đáng, và tôi tin động lực của bản thân chắc chắn sẽ khiến những nỗ lực của mình không trở nên vô nghĩa. Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều từ những tình huống khó khăn và nan giải. Tìm hiểu thấu đáo những vấn đề khó khăn. Sai lầm xảy ra hàng ngày, vì vậy hãy chấp nhận và học cách đối diện với chúng. Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra như dự định. Biết rằng sẽ có sai lầm, không có nghĩa là bạn là một người bi quan hay suy nghĩ tiêu cực, mà đơn giản, bạn là người có đầu óc thực tế và đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, như một cách tự bảo vệ mình. Rắc rối, thất bại, sai lầm và mất mát đều là một phần của cuộc sống. Đó là những điều bạn phải chấp nhận. Đừng quá đau buồn hay nản chí khi những điều đó xảy đến. Hãy có một sự chuẩn bị tốt. Càng chuẩn bị sẵn sàng cho khó khăn bao nhiêu, bạn càng trụ vững trước thách thức bấy nhiêu. Khi có bất kỳ điều không mong đợi đột nhiên xảy ra đến với bạn, hãy bình tĩnh. Hãy tự nhủ với bản thân rằng mình biết chuyện này sẽ xảy ra. Hãy suy nghĩ linh hoạt và tìm cách ứng phó với sự kiện tồi tệ đó để không làm lỡ mất nhịp độ công việc. Sau đó hãy tự hỏi bản thân rằng nếu biết trước thì mình phải chuẩn bị thế nào cho tình huống không may này. Hãy cố gắng rút ra những bài học từ tình huống đó rồi tiếp tục tiến bước. Chắc chắn bạn sẽ không mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa. Đó là cách để khắc phục sai lầm và giải quyết các vấn đề. Đó cũng là cách để con người trưởng thành và trở thành người chủ động trong công việc, trong sự nghiệp và cả trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên sẽ có thời điểm mọi cố gắng của bạn lại trở nên không cần thiết, dù là trong công việc, sự nghiệp hay một mối quan hệ nào đó. Đôi khi sự việc diễn ra khiến bạn phải đặt câu hỏi xem mình có nên tiếp tục hay không. Nếu vẫn thấy hứng thú với công việc mình đang làm và chắc rằng sẽ phát triển được, hãy tiếp tục. Đừng để những nghi ngờ và tình trạng bấp bênh, dày già ngăn cản bạn. Còn nếu cảm thấy không còn đam mê với công việc của mình nữa, hãy tìm cho mình một công việc khác có thể đem lại nhiều hứng thú hơn. Phương châm của tôi là không bao giờ từ bỏ, và tôi thực hiện theo phương châm này rất nghiêm túc. Tôi chỉ từ bỏ khi biết chắc rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không cho phép bất cứ rắc rối hay khó khăn nào cản đường mình, bởi tôi biết chỉ cần nỗ lực hết sức thì những thử thách đó cũng sẽ không là gì cả. Nhưng khi thấy sự không trung thực và tàn nhẫn nhen nhóm trong bất cứ công việc kinh doanh nào, tôi sẽ cẩn thận đánh giá lại khả năng tham gia vào thương vụ đó. Năm 1975, tôi đã rất vất vả khi làm việc cùng với chính quyền thành phố và các ngân hàng trong một thương vụ nhằm bảo vệ khu vực xung quanh Grand Central Terminal tại đại lộ số 42 khỏi bị phá hủy. Các ngân hàng tuyên bố sẽ không cho tôi vay tiền nếu không có sự chấp nhận giảm thuế của thành phố. Còn thành phố sẽ không cấp những chứng nhận giảm thuế cho tôi nếu không có một khoản vay nợ từ ngân hàng. Cả hai bên đều không có động thái gì trước vấn đề của tôi. Tôi đã phải mất rất nhiều tháng ròng để đàm phán tới lui và chứng minh với chính quyền thành phố cùng các ngân hàng liên quan thấy rằng thương vụ này sẽ thành công và rằng mọi người sẽ được hưởng lợi từ dự án xây dựng khách sạn Grand Hyatt mà tôi đang có kế hoạch xây dựng để thay thế khách sạn Commodo cũ kỹ. Cuối cùng, thành phố đã đồng ý cho tôi một khoản cắt giảm thuế rất hào phóng. Khi tôi thông báo tin đó cho các ngân hàng, họ vẫn muốn trì hoãn việc vay vốn. Sau đó, khi nhiều nhà làm công tác quy hoạch phát triển có tiếng ở New York nghe phong phanh về khoản cắt giảm thuế hậu hĩnh của tôi, đã lên tiếng phản đối. Vì thế, dự án của tôi đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, và điều này thực sự là một thử thách đối với quyết tâm và ý chí của tôi. Thất bại trong tất cả những lần thương lượng với ngân hàng khiến tôi nảy sinh tư tưởng muốn bỏ cuộc. Tuy vậy, tôi đã không từ bỏ, tôi vẫn tiếp tục cố gắng và cuối cùng đã hoàn thành được thương vụ đó. Và thực tế, thương vụ đó là một thành công vẻ vang của tôi khi nó thực sự mang lại lợi ích cho cả thành phố, cho ngân hàng và cho bản thân tôi. Trải nghiệm đó đã dạy tôi rằng phải biết chấp nhận khó khăn, thất bại, lần lượt giải quyết từng vấn đề một và không bao giờ từ bỏ cho đến khi công việc được hoàn thành. Bạn hãy điều khiển cuộc sống của mình theo hướng đó. Đừng sợ các sai lầm hay thất bại, bởi chúng ta sẽ học được rất nhiều điều từ đó. Hãy học hỏi từ các sai lầm và sử dụng kiến thức để tạo nên những kỳ tích cho chính mình. Khi lên đến đỉnh vinh quang, hãy biết đáp đền. Để giữ vững động lực của mình, hãy liên tục tạo ra cho bản thân những thử thách ngày càng lớn hơn. Bạn định làm gì khi đã lên đến đỉnh cao của thành công? Khi bạn đứng trên bục vinh quang, thì đó chính là lúc bạn cần đền đáp lại xã hội. Hãy tham gia vào các hoạt động từ thiện, nuôi dạy con cái, truyền đạt kiến thức cho những người khác và góp sức xây dựng đất nước ngày một lớn mạnh. Tôi kiếm được rất nhiều tiền và tôi cũng dùng rất nhiều tiền để làm từ thiện. Warren Buffett chính là một minh chứng lớn. Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett đã đóng góp hơn 30 tỷ đô la trong phần vốn của mình vào quỹ từ thiện của Bill và Melinda Gates, một quỹ tập trung chủ yếu vào các vấn đề về sức khỏe toàn cầu như Liên minh Gavi, một tổ chức chuyên phân phát vaccine cho trẻ em ở những nước nghèo, và đầu tư cho giáo dục như chương trình học bổng United Negro College Fund Grace Millennium. Buffett muốn tiền của mình phải được dùng để khắc phục những vấn đề phức tạp, và các con của ông cũng hoàn toàn tán thành với ý kiến đó của cha. Sẵn lòng truyền đạt kiến thức và hiểu biết của mình cho mọi người cũng là một điều rất quan trọng. Tôi tin rằng con người có thể tiếp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn khi họ học bằng phương pháp thực hành trong thực tế công việc, và tôi rất sẵn lòng truyền đạt cho mọi người những kiến thức họ cần có để thành công. Tôi đã có nhiều bài diễn thuyết dài 2 tiếng về cùng một nội dung tại các cuộc hội thảo đầu tư của The Learning Annex, và tôi đã quyên góp phần lớn số tiền thù lao đó vào từ thiện. Để giữ cho động lực luôn vững mạnh, bạn cần có những giá trị nội tại cũng như giá trị về tiền bạc, và bạn phải nhận ra lúc nào là thời điểm để bắt đầu đền đáp lại. Chia sẻ của Shankar. Tôi luôn tạo ra động lực trong những việc mình làm. Năm 1982, sau khi những câu chuyện về nỗ lực của The Learning Annex trong việc tung 10.000 đô la từ tầng cao nhất của tòa nhà Empire State được đăng trên trang nhất của một tờ báo lớn, tôi đã dùng chính động lực có được từ may mắn bất ngờ ấy để đưa danh tiếng công ty phát triển xa hơn. Chúng tôi cũng đã dùng chính động lực của những người được mời đến diễn thuyết để dẫn hướng cho sự phát triển của The Learning Annex. Nguồn động lực lớn lao mà chúng tôi có được đến từ rất nhiều nhà diễn thuyết, bao gồm Tony Robbins, Bill Gray, Brockman, Robert Kiyosaki, Jim Cramer cùng nhiều người khác. Sự kết hợp của chúng tôi với Donald Trump đã để lại dấu ấn về The Learning Annex trong mọi người và đã mang lại cho chúng tôi nguồn động lực rất mạnh mẽ. Đó là sự phát triển hết sức ngoạn mục. Nếu bạn tìm được một đối tác luôn sẵn sàng chung lưng đấu cật với mình, thì chắc chắn điều đó có thể giúp cho động lực của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nói về động lực, tôi nhớ tới một bộ phim gây sốt là The Secret đã làm mưa làm gió trên màn ảnh toàn thế giới và giành được sự quan tâm của hàng triệu người Mỹ hồi năm ngoái. Đến nay, cơn sốt về bộ phim này vẫn lan rộng trên khắp thế giới. Bộ phim được bàn luận trên hàng trăm diễn đàn và trang web. Hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt đã đổ xô đi mua đĩa DVD The Secret với cuốn sách cùng tên. Và rồi, The Secret đã tiến thẳng tới vị trí dẫn đầu của mọi bảng xếp hạng uy tín nhất. Tham gia bộ phim The Secret là những chuyên gia hàng đầu, và sau bộ phim này, họ còn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Oprah Winfrey Show, The Ellen DeGeneres Show, Larry King Live và The Montel Williams Show. Tạp chí The Los Angeles Times cũng đã công nhận The Secret là một hiện tượng văn hóa. Nói tóm lại, The Secret chỉ cho bạn biết cách vận dụng những động lực để đẩy bản thân tới thành công trong kinh doanh cũng như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi luôn có niềm đam mê đối với việc hoàn thiện bản thân. Tôi nhận ra rằng bộ phim The Secret có một sức hút rất lớn đối với khán giả. Tôi bắt đầu mời những chuyên gia nổi tiếng đã xuất hiện trong đĩa DVD đó như Jack Canfield, James Ray, Lauren Lanzomier cùng Lisa Nichols tới tham gia diễn thuyết tại The Learning Annex. Đó thực sự là một thành công lớn, và tôi đã quyết định tận dụng hơn nữa động lực có được từ The Secret. Hiện tại, The Learning Annex vừa hợp tác với Jack Canfield để sản xuất một PBS đặc biệt về tất cả những gì liên quan đến The Secret. Chú thích cho dấu sao. PBS, Public Broadcasting Service, có nghĩa dịch vụ truyền thông công cộng, là mạng truyền thông công cộng phi lợi nhuận có 349 đài truyền hình làm thành viên ở Hoa Kỳ, cũng có một số đài truyền hình cáp ở Canada. Hết chú thích. Dự án này sẽ hướng dẫn mọi người cách có được những gì mình muốn bằng việc suy nghĩ đơn thuần theo một chiều hướng cụ thể. Jack Canfield là một tác gia từng khiến độc giả phải kinh ngạc, một người thầy khai sáng và một doanh nhân hiểu biết sâu rộng, đồng thời còn là đồng tác giả của loạt sách mang tên Chicken Soup for the Soul. cuốn sách đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới. Ông đã đích thân dạy cho hàng triệu người công thức thành công độc nhất vô nhị của mình. Trong PBS đặc biệt của The Learning Annex, sách còn chỉ khán giả cách kiếm được nhiều tiền hơn, cách định hướng tốt nhất về cuộc sống, gặp gỡ bạn tâm giao và nhiều điều thú vị khác chỉ bằng việc thay đổi cách suy nghĩ và tạo ra thực tế cho bản thân. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của tôi để đưa The Learning Annex đạt mức doanh thu hàng tỷ đô la. Tôi đã gặp các giám đốc truyền thông và những nhà sản xuất như Mark Burnett và Peter Huber để xây dựng kênh chương trình cho The Learning Annex. Khi nghĩ đến sự tự lực, mọi người sẽ nghĩ đến The Learning Annex. Mà đúng vậy, thực tế cho thấy, dù chỉ mới đưa vào hoạt động, nhưng chúng tôi đã trở thành một thương hiệu lớn mạnh hàng đầu. Một khi bạn có động lực, hãy luôn giữ cho động lực ấy vững mạnh. Hãy theo đuổi một xu hướng kinh doanh đòi hỏi động lực thật lớn. Sau đó bạn nên cộng tác với những người khác để đạt được những mục tiêu lớn lao hơn và hãy để động lực thúc đẩy bạn, dẫn bạn lên tới những đỉnh cao tiếp nối của thành công. Mỗi ngày sẽ có một cơ hội mới để bạn có thể tự hoàn thiện bản thân, lớn mạnh và tiến lên một cấp độ mới. Bằng động lực của bản thân, hãy đoạt lấy những gì mà bạn đam mê. Hãy làm việc hết mình và những thành công đầy ngạc nhiên, thú vị sẽ đến với bạn. Để đạt được thành công rực rỡ trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cũng cần phải tạo dựng động lực cho bản thân. Động lực là tất cả những gì liên quan đến năng lượng và việc lựa chọn đúng thời điểm. Khi khởi sự bất kỳ điều gì, đương nhiên bạn chưa hề có động lực. Lúc ấy mọi thứ còn vô cùng khó khăn và không ai chú ý tới bạn. Bạn dường như không thể đi đến đâu. Nhưng nếu bạn vẫn kiên trì và tiếp tục làm việc để hướng tới những mục tiêu của mình, sớm muộn bạn cũng sẽ là một trong số những con người và sự kiện được chú ý. Khi bạn có những mối quan hệ, có được sự tín nhiệm và đạt được một thành công nào đó, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì bạn có động lực thúc đẩy, nhưng đừng coi đó như một điều sẵn có, mà hãy cố gắng xây dựng và vun đắp. Nếu bạn mất đi động lực thúc đẩy, tất cả thành công của bạn sẽ chấm dứt, và mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Làm bất cứ công việc gì khi đã mất động lực thúc đẩy đều vô cùng nguy hiểm. Khi mất động lực, xem như thời cơ của bạn đã hết. Vì vậy, hãy chú ý, đừng bao giờ để mất đi động lực của mình. Những điểm chính. Khi bắt đầu làm việc gì mới, bạn không hề có động lực. Bạn đang tạo dựng động lực cho bản thân qua mỗi hành động bạn làm, cũng như từng nhiệm vụ bạn hoàn thành. Khi động lực của bạn đạt đến lượng giới hạn, mọi người đều cảnh giác đề phòng bạn và sẽ đưa bạn vào tầm ngắm của họ. Mọi người đều muốn trở thành một phần của động lực thúc đẩy khi nhìn thấy nó. Để có động lực, hãy tập trung vào một mục tiêu cụ thể với niềm đam mê và tất cả sức mạnh của mình. Kiến thức chuyên môn sẽ giúp bạn tạo dựng động lực thật vững chắc. Một người thầy thông thái nhiều trải nghiệm sẽ giúp bạn tạo dựng động lực. Để nuôi dưỡng nguồn động lực, hãy không ngừng thử thách bản thân. Hãy nhớ phải tiến lên. Nếu bạn dừng lại, động lực của bạn cũng sẽ dừng lại. Hãy sử dụng những sự việc bất lợi và những thử thách đặc biệt to lớn để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ chối bỏ bản thân. Khi bạn lên đến đỉnh cao của thành công, hãy giữ động lực tiếp tục vững mạnh bằng cách đền đáp lại cho xã hội. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào mục 8. Đừng bao giờ lơ là mục tiêu. Năm 1990 là thời điểm tôi gặp khó khăn nhất. Tôi đã tin vào những gì được viết về mình trong một bài báo đăng trên Business Week. Tất cả mọi thứ ông ấy chạm vào đều biến thành vàng. Tôi đã từng nói, họ nói đúng, mình thật là tuyệt vời. Và đó thực sự là một sai lầm lớn, bởi vì khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất bại, bạn sẽ tự cho mình cái quyền không cần làm việc mà vẫn có thể kiếm tiền và thành công một cách dễ dàng. Thực tế cuộc sống không hề dễ dàng. Sau bài báo đó, tôi đã không còn tập trung và chú tâm làm việc như trước. Vì vậy, tôi đã không có sự phòng bị khi thị trường sụp đổ. Nhiều lần trước đó, ngay cả khi thị trường khủng hoảng, tôi vẫn luôn thành công trong công việc của mình. Thế nên, tôi tự tin như một chiến binh luôn luôn cầm chắc phần thắng trong tất cả các trận đấu. Sau một thời gian, người chiến binh trong tôi đã bắt đầu coi nhẹ những trận đấu. Anh ta không còn tập trung và luyện tập chăm chỉ như trước, bởi anh ta luôn tin rằng mình sẽ luôn chiến thắng. Thế nên anh ta không bao giờ ngờ được những thất bại ê chề đang chờ đâu đó phía trước. Những năm 1990, rất nhiều người dù đang kinh doanh tốt cũng bị phá sản. Còn tôi, tuy chưa đến mức phải phá sản, nhưng thực sự đã phải trải qua thời kỳ vô cùng đen tối khi công ty của tôi nợ tới hàng tỷ đô la. Còn các khoản vay ngày càng nhiều lên gấp bội. Cá nhân tôi cũng nợ tới 900 triệu đô la. Có hôm đang đi dạo phố, tôi đã nói với vợ. Gã ăn mày ở đằng kia còn giàu hơn cả anh. Vợ tôi ngạc nhiên hỏi, ý anh là sao? Tôi trả lời, bởi lẽ anh đang mắc nợ 900 triệu đô la, còn anh ta ít ra vẫn có tiền trong túi. Thời gian đó tôi thường tự nhủ, lạy Chúa, mình đang trong tình cảnh vô cùng tồi tệ, mình đang tuột dốc thảm hại. Và đó chính là một cột mốc quan trọng. Kể từ khi tốt nghiệp trường đại học Wharton năm 1968, tôi tự thấy mình đã làm rất tốt mọi việc. Trong suốt 21 năm qua, tôi vẫn luôn cố làm được những điều thật phi thường, thế nên tôi đã tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Tôi thực sự cảm thấy mình có quyền được lơ là công việc sau 21 năm cống hiến mệt mài. Tuy nhiên thực tế cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học quan trọng. Tôi không thể có nhiều thứ cùng một lúc. Nếu tôi muốn là một Donald Trump tài ba và tuyệt vời, người có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng, thì tôi cần phải tập trung vào công việc. Không còn cách nào khác, vì vậy tôi đã quyết định sẽ dồn sức vào công việc để mãi mãi là một Trump thành công như trước đây. Năm 1991, cả thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề. Thị trường bất động sản lâm vào tình cảnh tồi tệ tới mức nếu có một khách hàng bước chân vào một tòa nhà để ngó quanh, thì điều đó cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất đang chuyển mình. Thời gian đó, ai làm kinh doanh cũng từng nói câu cửa miệng, ráng sống sót đến năm 95. Và chính câu nói này đã giúp tôi tập trung cũng như tự cổ vũ cho chính mình phải vượt qua thời kỳ đó, dù mọi việc thực sự đang rất ngổn ngang và tồi tệ. Tôi bắt đầu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục làm việc. Ngày nay, công ty của tôi đã phát triển hơn trước rất nhiều và đang hoạt động hiệu quả hơn bao giờ hết. Một lần có người đã hỏi tôi rằng, ông đã cảm thấy thế nào khi mắc nợ đến hàng tỷ đô la như vậy? Tôi trả lời, tâm trạng tôi khi đó cũng giống như lúc này. Thật ra tinh thần tôi lúc đó rất lạc quan. Tôi đã bắt đầu đàm phán các thương vụ mới, mặc dù khi ấy tôi không còn vị thế như trước, và điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú. Hầu hết các bạn của tôi hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều tỏ ra chán nản và đã cho dừng công việc lại. Họ đã không thể suy nghĩ được gì trong bối cảnh rối ren đó và đã đánh mất sự tự tin vốn có của mình. Tất cả đều đầu hàng hoàn cảnh. Hãy ghi nhớ điều này, bất cứ khi nào bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hãy luôn tập trung vào những điều làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Hãy chắc chắn bạn sẽ giải quyết được khó khăn mình phải đương đầu, nhưng đừng để điều đó làm bạn thoái chí hoặc sao nhãng. Việc theo đuổi những mục tiêu chính của mình, hãy nhận thức rõ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian nhất định và nó sẽ qua đi. Hãy giữ vững tầm nhìn, hướng tới những thời điểm tươi sáng hơn trong tương lai. Và thời điểm ấy chắc chắn sẽ tới nếu bạn tập trung hết sức vào công việc của mình. Mọi việc luôn được xoay vần chứ không thể cứ trượt dốc mãi. Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần và đó chính là lý do tại sao tôi có thể mua được tài sản của Penn Central vào năm 1973 khi tình hình ở New York đang rất xấu. Tôi cũng theo cách đó mà tôi đã mua mảnh đất số 40 phố Wall khi nhìn thấy trước giá trị tương lai của nó. Mảnh đất đã bị tất cả những người sừng sỏ trong lĩnh vực bất động sản lúc bấy giờ bỏ qua. Nhưng trên hết, nhờ suy nghĩ lạc quan mà tôi đã có thể quay về từ bờ vực của sự thất bại. Tất nhiên tôi cũng đã phải trải qua vài đêm mất ngủ, nhưng không tới mức tồi tệ như nhiều người khác. Tôi vẫn cố gắng bảo đảm sinh hoạt thường ngày của mình, bởi tôi xem đó như một cách để cân bằng cuộc sống và thời điểm khó khăn nhất. Tôi đã làm được những việc phải làm. Những năm 1980, tôi từng là một anh chàng hăng hái nhất. Trong thời gian này, tôi đã phải sống trong một thời kỳ thật khủng khiếp. Mọi thứ khiến tôi đang từ một người vô cùng giỏi giang, bỗng chốc thành một gã khù khờ chỉ qua một đêm. Đó quả là một đòn khá mạnh, nhưng tôi nhận ra rằng mình không phải là gã khờ như những gì giới truyền thông đang dựng nên. Tôi vẫn chính là tôi với những tố chất để tạo nên thành công, và tôi chưa bao giờ quên điều đó. Sự thật là tôi cũng bị lao đao giống như nhiều người khác khi thị trường suy thoái. Giai đoạn đó, chính phủ đã thay đổi luật thuế về đất đai, nhà cửa và áp dụng những thay đổi đó cho tất cả những tòa nhà được mua từ nhiều năm trước. Xét thực tế thì những thay đổi đó không công bằng. Nhiều nhà đầu tư lúc bấy giờ đã bị phá sản chính bởi việc áp dụng các thay đổi đó của luật thuế. Còn tôi không đổ lỗi cho ai hết. Đáng ra tôi phải thấy trước được điều này. Sự sụp đổ của thị trường chẳng qua chỉ là lần tuột sốc khác của thị trường, và cả đời mình tôi vẫn thường kiếm được nhiều tiền chính trong những lúc thị trường tuột dốc như vậy. Lỗi là ở tôi vì tôi đã không tập trung vào công việc như trước. Từ sai lầm này, tôi đã rút ra bài học cho bản thân. Vì vậy, tôi đã giữ trong mình một niềm tin sắt đá rằng không một giám đốc ngân hàng, luật sư hay phóng viên nào có thể đánh bại được tôi. Tôi trở nên tập trung cao độ. Tôi trở lại với công việc và chưa bao giờ làm việc hăng say như vậy. Đến giờ, tôi vẫn duy trì được cường độ làm việc cùng niềm say mê đối với công việc của mình. Một điều bạn nên nhớ đó là người bạn đời có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng tập trung của bạn cho công việc. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Andre Agassi, một vận động viên quần vợt tài năng nổi tiếng với những cú đánh bóng mạnh mẽ cùng lối chơi tấn công. Cha của Andre, ông Mike, một cựu võ sĩ quyền Anh, đã bắt đầu huấn luyện cho Andre ngay từ khi cậu có đủ sức cầm vợt. Ngay khi Andre mới chỉ là một cú nhóc, còn ăn bột, thì ông Mike đã cho con chơi với những chiếc muôi gỗ và mấy quả bóng. Tới khi Andre bắt đầu chơi tennis, cậu đã phải tập đánh 5.000 quả bóng mỗi ngày. Khi Andre tròn 5 tuổi, cũng là lúc cậu có khả năng luyện tập cùng các tay vợt nhà nghề như Jimmy Connors và Rocco Steiner. Năm 1986, Andre chính thức trở thành vận động viên chuyên nghiệp và đã giành danh hiệu vô địch đơn nam đầu tiên vào năm 1987. Tháng 4 năm 1995, Agassi là cây vợt đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới và liên tục giữ vị trí đó trong 30 tuần tiếp theo. Năm 1997, Andre kết hôn với Brooke Shields, người phụ nữ tôi nghĩ là khá lập dị. Vì cuộc hôn nhân đó mà sự nghiệp quần vợt của Andre trở nên sa sút. Andre đã đánh mất sự tập trung vào quần vợt do bị rối trí bởi những lời gièm pha của giới truyền thông xoay quanh đám cưới đình đám với Brooke. Andre đã chơi 24 trận nhưng không giành được chức vô địch nào, và vị trí của anh trong bảng xếp hạng thế giới đã tụt xuống con số không ngờ 141. Dường như Andre chỉ còn là một cái tên của những gì thuộc về quá khứ, và sự nghiệp của anh cũng tiêu tan. Còn nhớ hồi đó tôi có tới xem một trong các trận đấu của Andre. Trận đó cô vợ của anh cũng đến xem, và trận đó Andre đã để thua. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô ta đã bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. Tôi tự hỏi, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi đã nghĩ là cô ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay lại. Nhưng không, cô ta ra về, bỏ lại Andre với trận thua thảm hại. Sau này tôi mới biết là Andre và Brooke thực sự đã không dành nhiều thời gian ở bên nhau. Brooke thường tới ở Los Angeles, trong khi Andre lại sống tại Las Vegas. Có nhiều tin đồn cho rằng Brooke muốn bắt đầu lại cuộc sống gia đình và đã thúc ép Andre quay về để thực hiện dự định này ngay trong chính mùa giải, nhưng anh đã không đồng ý. Và thế là Andre lại tiếp tục cống hiến hết mình cho tennis. Anh bắt đầu một chương trình luyện tập vô cùng khắt khe và nghiêm túc. Năm chức vô địch liên tiếp đã giúp đẩy thứ hạng của Andre lên vượt bậc từ 141 lên vị trí thứ 6 chỉ trong vòng 1 năm. Andre cũng đã ly hôn Brooke Shields và bắt đầu hẹn hò với Steffi Graf vào năm 1999, người luôn ủng hộ cho sự nghiệp của anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, Andre đã mang về chức vô địch giải Pháp mở rộng. Chiến thắng đã đưa Agassi trở thành tay vợt thứ 5 trong lịch sử quần vợt thế giới, giành chọn cả 4 chức vô địch của giải Grand Slam. Không lâu sau, anh kết hôn với Steffi Graf và lại trở thành tay vợt số 1 thế giới. Steffi mới chính là người phụ nữ thích hợp cho người đàn ông này. Hay như trường hợp của một nhân viên cũ của tôi, Caroline Catcher. Khi Caroline đánh mất sự tập trung vào công việc, tôi đã quyết định sa thải cô ấy. Nhưng vụ này không giống bất cứ một vụ sa thải nào khác mà tôi đã làm. Thực tế là tôi thấy quý Caroline. Cô ta đã làm việc cho tôi được 11 năm và khi đó đang quản lý câu lạc bộ golf John Messner của tôi ở Briarcliff Manor, New York, rất tốt. Sau khi tôi bắt đầu đưa Caroline vào chương trình The Apprentice, niềm đam mê ánh hào quang của sự nổi tiếng đã dần ảnh hưởng tới công việc của cô ta. Caroline làm việc không được tốt như trước, cũng như không tương xứng với năng lực của cô ta vào thời điểm đó. Sau khi chương trình thành công, Caroline tỏ ra khó gần hơn. Hào quang của sự nổi tiếng làm cô ta mở mắt. Tôi nghĩ thật ra chuyện này cũng không có gì bất thường, bởi đó là bản chất tự nhiên của con người. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một việc như vậy, và cũng chưa phải là lần cuối. Nhiệm vụ của Caroline là quản lý sân golf và bán thẻ hội viên cho những người tới chơi, nhưng cô ta đã không làm tốt việc đó. Cô ta đã trở thành một con người khó tính. Cô ta nghỉ làm để đi diễn thuyết và làm công việc chứng thực sản phẩm. Điều đó tốt cho cô ta, nhưng không tốt cho công việc chung giữa tôi và cô ta chút nào. Trước tình hình này, tôi biết mình cần phải làm điều gì đó. Tôi phải tìm một người khác quản lý câu lạc bộ của tôi. Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc về việc sa thải Caroline ra khỏi chương trình truyền hình trong đợt phát sóng cuối cùng của cô ấy trên The Apprentice. Tuy nhiên thì việc đó sẽ rất khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là phải tìm được một người có trách nhiệm sẽ cống hiến hết toàn bộ thời gian và tâm huyết cho câu lạc bộ một khi Caroline đã quá lơ là công việc. Thế đấy, Caroline đã mất việc vì sự đánh mất tập trung vào công việc. Hiện tại, câu lạc bộ của tôi, Tram Nationer, đã có người quản lý mới và công việc đang tiến triển thuận lợi. Năm 2006, Ohio State trở thành đội bóng số 1 của các trường đại học trong nước và trở thành con cưng của giới truyền thông. Ohio State được ca tụng là đội bóng không thể bị ngáng đường, không ai có thể đánh bại được họ, hay là đội bóng tuyệt vời nhất trong các đội bóng. Khi được thông báo về trận đấu giữa đội Ohio State với đội Florida trên sân bóng BCS, mọi người đều cho rằng đội Florida sẽ thất bại thảm hại, sẽ không có cơ hội ghi bàn nào, và thậm chí không xứng tầm thi đấu trên cùng sân cỏ với đội Ohio State. Thực tế là hai đội bóng đều chơi khá tốt, nhưng giữa họ có một sự khác biệt lớn. Đội Ohio State luôn tin vào những lời nói của giới truyền thông, còn đội Florida thì không. Đội Ohio State tin chắc rằng họ là đội mạnh hơn. Họ tin rằng mình làm chủ được trận đấu này, và đó sẽ là một chiến thắng huy hoàng đối với họ. Trong tâm trí mỗi thành viên của đội, họ đều nghĩ rằng mình đã cầm chắc chiến thắng. Và chính vì nghĩ rằng mình là đội bóng vô địch quốc gia, nên họ đã đánh mất sự tập trung cao độ, hay nói cách khác là cực kỳ chủ quan khi thi đấu. Trái lại, đội Florida không mấy để tâm vào sự cường điệu hay thổi phồng của giới báo chí. Họ tôn trọng đội bóng Ohio State và hiểu rằng họ sắp bước vào trận đấu của đời mình. Thế nên đội Florida đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đó. Họ sống vì trận đấu và luyện tập không ngừng nghỉ với một quyết tâm cao độ là đánh bại đội Ohio State để giành chức vô địch quốc gia. Và họ đã làm được. Đội Florida bước vào trận đấu, nhanh chóng làm chủ thế trận và không ngừng tiến công, khiến đội Ohio State không thể theo kịp. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước sự kiện Florida đánh bại Ohio State trong một chiến thắng ngoạn mục và tuyệt vời như vậy. Nếu bạn muốn giành và giữ được thành công, bạn phải học cách giữ vững sự tập trung vào công việc. Nam diễn viên hài Tim Allen hiện là một người rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vài thập kỷ trước, Tim Allen không có gì xuất sắc trong nghiệp diễn của mình. Allen từng gặp chuyện không hay liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện và thậm chí đã phải ngồi tù. Nhưng hiện nay, anh ấy đang sở hữu một hãng phim, tự chọn kịch bản phim cho mình và làm một ngôi sao lớn. Vì vậy mà hệ thống làm việc của anh ấy còn hơn cả một học thuyết. Và ít nhất đối với bản thân Allen thì hệ thống đó cũng đang hoạt động rất hiệu quả. Allen nói rằng anh thường lập ra 3 bản danh sách để duy trì sự tập trung của mình. Danh sách thứ nhất là những mục tiêu lớn nhất mà anh ấy muốn đạt được trong đời. Danh sách thứ hai là những điều anh ấy cần phải làm trong năm nay để dần đạt được những mục tiêu lớn đó. Và danh sách cuối cùng giúp anh ấy giữ vững sự tập trung vào những điều anh ấy cần làm trong ngày nhằm tiến tới những mục tiêu trong đời mình. Nghe rất đơn giản, nhưng bạn cần biết rằng bí quyết để khiến hệ thống công việc này hoạt động chính là tính kỷ luật. Những người giành thắng lợi cuối cùng chính là những người luôn đề ra và không bao giờ từ bỏ các quy tắc làm việc hàng ngày trong cuộc sống của họ. Huyền thoại vô địch cờ vua thế giới Bobby Fischer là người vô cùng say mê các chiến thuật đánh cờ. Khi được hỏi về kỹ thuật đánh cờ của mình, Fischer đã trả lời rằng: "Tôi không tin vào tâm lý học, tôi chỉ tin vào những nước cờ hay." Fischer cũng kiêu hãnh nói rằng ông dành đến 98% năng lượng tư duy cho cờ vua, trong khi những người khác chỉ dành được 2%. Điều đó chính là lời giải thích cho thành công của Bobby, và ông thực sự thích thú với thách thức phải tập trung năng lượng tư duy cho cờ vua. Bất cứ người thành đạt nào cũng đều phải đương đầu với khó khăn. Tôi biết có những người luôn coi khó khăn như một trò chơi phải giành chiến thắng. Và thế là họ luyện thói quen tập trung cao độ để chiến thắng trong trò chơi đó. Ngược lại, tôi cũng biết có những người lại coi khó khăn như một gánh nặng mà họ đã bại trận trước cả khi họ bắt đầu. Một số người lại luôn mang trong mình quá nhiều suy nghĩ không đâu, và chính những suy nghĩ như vậy đã phá hỏng sự tập trung của họ. Vì vậy, hãy từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kiểu đó, bởi chúng chỉ cản đường và làm chậm lại những bước tiến của bạn. Khi thực hiện đợt phát sóng đầu tiên của The Apprentice, truyền hình là lĩnh vực hết sức mới mẻ đối với tôi. Những kiến thức của tôi về truyền hình, như việc các chương trình truyền hình thực hiện thế nào, mạng lưới kênh truyền hình hoạt động ra sao, hay làm sao xác định được tỷ lệ người xem, thực sự rất ít ỏi. Tôi không có được những kinh nghiệm liên quan đến truyền hình như nhiều người nổi tiếng trên truyền hình vẫn có. Tuy nhiên, tôi không thấy lo lắng về việc tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên truyền hình, cũng không mấy bận tâm đến việc trước giờ chưa có chương trình nào kiểu này thành công. Tôi cũng không lo nghĩ về tỷ lệ người xem hay các hãng tài trợ chương trình. Thậm chí tôi còn không để ý đến chuyện, trên thực tế, 95% các chương trình mới phát sóng đều thất bại. Hóa ra, sự thiếu kinh nghiệm của tôi lại là một điều tốt, bởi tôi cảm thấy tâm lý thật thoải mái và không lo lắng quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản tập trung hết mình vào những gì mà tôi đang làm lúc bấy giờ, và nếu khó khăn xuất hiện, thì tôi sẽ đương đầu và giải quyết chúng. Rất nhiều người thường suy nghĩ quá nhiều về hoàn cảnh hiện tại mà không dành tâm trí vào những việc nên làm. Họ vướng quá sâu vào những vấn đề ở hiện tại tới mức không còn khả năng tìm ra giải pháp ổn thỏa. Chẳng hạn, nếu bạn gặp rắc rối với một nhân viên khó tính và chỉ lo chăm chăm quan sát xem nhân viên đó có những hành động hay thái độ khiến bạn khó chịu ra sao, thì bạn sẽ đánh mất sự tập trung vào mục đích chính của mình. Đừng để mình bị vướng vào những chuyện không đâu. Hãy chấp nhận đối mặt với khó khăn, rồi sau đó chuyển ngay sự tập trung vào các giải pháp phù hợp. Trước tiên, bạn hãy suy nghĩ về những mặt tích cực của hoàn cảnh hiện tại. Sau đó, hãy hình dung đến viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai và những giải pháp có thể đem lại kết quả tốt hơn so với hiện tại. Hãy viết tất cả những ý tưởng đó ra giấy, nhưng đừng vội đánh giá. Đừng cố tìm hiểu lý do tại sao những ý tưởng của bạn không thể thực hiện được. Sau đó, hãy lựa chọn và làm theo những ý tưởng hay nhất. Những hành động có tính xây dựng của bạn sẽ từng bước dẫn lối cho bạn tìm ra một giải pháp thích hợp nhất. Đây chính là cách Trump sử dụng sự tập trung để giải quyết các rắc rối. Đừng suy nghĩ về khó khăn theo những câu chất vấn kiểu chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chuyện này quá khó, không thể giải quyết nổi chuyện này. Hay điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không giải quyết được chuyện này? Thay vào đó, hãy chấp nhận sự thật rằng bạn đang gặp khó khăn và một thử thách lớn đang cần bạn hóa giải. Hãy chấp nhận thử thách và tin rằng bạn có đủ những tố chất cần thiết để vượt qua thử thách đó. Sau đó hãy tìm kiếm giải pháp. Hãy tìm hiểu thật kỹ những giải pháp bạn thấy khả quan. Thu thập thêm kiến thức và hỏi ý kiến các chuyên gia để có được lời khuyên sáng suốt cùng những thấu hiểu sâu sắc hơn về sự việc. Tiếp đó hãy lên kế hoạch thực hiện và bắt đầu công việc bằng cách thử nghiệm các giải pháp khả thi nhất. Nếu một ý tưởng nào đó thất bại, hãy lần lượt thử tiếp những ý tưởng khác cho tới khi thành công. Trong thực tế, đúng là có một số người được sinh ra để thành công. Họ sở hữu một số tài năng đặc biệt khiến họ dễ dàng đạt được thành công. Đó chính là những nhạc sĩ thiên tài, những vận động viên có năng khiếu thiên bẩm hay những doanh nhân tài năng tuyệt vời. Tuy nhiên, phần đông những người thành đạt trong cuộc sống thì không may mắn như vậy. Họ đã phải làm việc cật lực để có được thành công như mong đợi. Họ đặt ra các mục tiêu cho mình và luôn tập trung vào những mục tiêu đó cho tới khi đạt được chúng. Sự tập trung và tính kỷ luật là những thói quen, những kỹ năng mà mọi người đều có thể học được. Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ vô kỷ luật bậc nhất. Cha mẹ tôi không thể quản lý nổi tôi. Vì thế, họ đã gửi tôi tới một trường học quân đội khi tôi còn rất trẻ. Tôi đã học được tính kỷ luật chính tại ngôi trường đó. Và nếu không nhờ có sự rèn luyện ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành tôi như ngày hôm nay. Sự lo lắng, sợ hãi và thiếu quyết đoán luôn phá hỏng khả năng tập trung của bạn. Để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, bạn phải chế ngự được nỗi sợ hãi. Đơn giản bằng cách hãy sớm gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trước khi bị chúng ảnh hưởng. Hãy chấm dứt ngay cuộc đối thoại nội tâm rằng co, không có hồi kết trong bạn trước khi nó bắt đầu, bởi đó chính là kẻ thù lớn nhất mà bạn phải đối mặt. Mỗi khi có người cố tìm cách làm cho tôi rối trí hay đe dọa tôi bằng những lời nói kiểu như điều gì sẽ đến nếu như tình hình thị trường xấu đi, hoặc Điều gì sẽ đến nếu các ngân hàng yêu cầu ngài phải thanh toán các khoản nợ? Hay sẽ thế nào nếu mọi việc trở nên xấu hơn? Thì tôi chỉ đáp lại rằng, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Địa ngục tồi tệ nhất mà bạn sẽ phải đối mặt chính là cái địa ngục do trí tưởng tượng của bạn tạo ra. Nó còn tồi tệ hơn nhiều so với cái địa ngục mà người khác tạo ra cho bạn. Thế nên, thay vì chìm đắm trong những nghĩ suy tiêu cực, hãy nghĩ về những điều mà bạn đang mong muốn. Hãy nghĩ về tất cả những gì tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững tập trung vào mục đích của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài ra, bạn cũng nên biết rằng chính những giai đoạn khó khăn sẽ mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời. Để tập trung được không phải là một vấn đề đơn giản. Tập trung không có nghĩa là bạn thu hẹp suy nghĩ của mình và trở nên cứng nhắc. Làm như vậy là bạn đã hiểu sai khái niệm về sự tập trung. Vừa mới đây tôi có tham dự lễ trao giải Emmy tại Los Angeles do chương trình The Apprentice chính thức được đề cử là chương trình truyền hình thực tế hay nhất. Chú thích: lễ trao giải Emmy là chương trình giải thưởng phim truyền hình, chủ yếu về thể loại giải trí, được xem là giải thưởng cao quý nhất của công nghiệp truyền hình và thường được xem là giải Oscar của thể loại truyền hình. Hết chú thích. Và trong bộ đồ quần yếm, đầu đội mũ rơm, tay cầm một cái xiên cỏ, tôi đã được mời lên song ca cùng với Megan Mullally trên nền nhạc bài Green Acres. Chú thích: Megan Mullally sinh ngày 12 tháng 11 năm 1958 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, là ca sĩ người Mỹ đã từng nhận giải Emmy. Hết chú thích. Điều này thực sự không làm tôi bận tâm. Tôi không phải là Tony Bennett, Frank Sinatra hay Elton John. Lúc đó tôi chỉ tập trung vào việc mang lại thành công cho The Apprentice trên cương vị tôi vừa là một ngôi sao kiêm nhà đồng sản xuất của chương trình. Tôi đã có thể dễ dàng từ chối yêu cầu đó bởi tôi không phải là ca sĩ. Nhưng tôi vẫn nhận lời mời và kết quả là tôi đã đánh bại 5 ngôi sao lớn bao gồm cả ngôi sao điện ảnh William Shatner để giành chiến thắng với giải thưởng tài năng trong đêm trao giải đó. Nếu tôi không linh hoạt, có lẽ tôi sẽ không có được trải nghiệm tuyệt vời này. Tôi lấy làm tự hào về việc mình trở nên bướng bỉnh, không nhượng bộ và luôn cứng rắn, bởi vì theo tôi, đó là những phẩm chất quan trọng cần có ở những người thành đạt. Tuy nhiên đôi khi bạn cũng cần bớt cứng nhắc và thư giãn một chút, mặc dù bạn vẫn phải tập trung vào những mục đích chính của mình. Đừng nhầm lẫn giữa việc tập trung chú ý với sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Bạn cần phải thật linh hoạt, và nếu muốn giành chiến thắng tại những trận chiến, cả trong công việc lẫn cuộc sống, bạn còn cần phải có khả năng thích nghi theo sự biến đổi liên tục của hoàn cảnh. Việc trở nên quá cứng nhắc trong suy nghĩ và thói quen sẽ không giúp bạn tới được thành công, bởi chấp nhận một khuôn mẫu cố định sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của bạn. Bạn có thể thành công bằng nhiều con đường, song những con đường đó không phải lúc nào cũng thẳng tiến tới thành công. Thế giới luôn chứa đựng những biến động và đổi thay kinh ngạc. Trên con đường tới thành công của mình, bạn sẽ gặp rất nhiều lối đi tắt, ngã rẽ và khúc quanh. Đó là những cột mốc thú vị và hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết trước được con đường nào sẽ dẫn mình đến đâu. Việc cố gắng thu hẹp hành trình đó hay tìm hiểu những điều còn ẩn phía trước chỉ làm hạn chế sự phát triển của chính bạn mà thôi. Cũng giống như một vận động viên lướt sóng, bạn phải học cách lướt đi trên những con sóng. Hãy cứ làm những công việc thường ngày, nhưng cũng hãy luôn linh hoạt đón nhận những bất ngờ thú vị và sẵn sàng đổi hướng tức thì bất cứ khi nào may mắn hay cơ hội xuất hiện. Khi Mark Burnett tìm gặp tôi với ý tưởng về The Apprentice, tôi đã có thể khước từ hay thậm chí không nghe những gì anh ấy trình bày bởi tôi thực sự rất bận. Khi đó Burnett đã mang tới một chủ đề mà tôi thực sự không quan tâm, bởi trước đó tôi cũng được mời tham gia một số chương trình truyền hình và tôi đều gạt chúng sang một bên. Nhưng sau khi lắng nghe anh ấy trình bày, tôi nhận thấy ý tưởng đó thật khác biệt và tôi thực sự thích nó. Dĩ nhiên sau này, bản thân tôi cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đủ linh hoạt để lắng nghe ý tưởng của anh ấy. Trở lại đầu những năm 1980, khi tôi tiến hành xây dựng trung tâm tháp Trump nổi tiếng hiện nay, tôi đã muốn đặt tên là tháp Tiffany. Bởi tòa tháp nằm liền kề với cửa hàng Tiffany ở đại lộ thứ 5, một người bạn đã hỏi tôi tại sao tôi lại định đặt tên cho tòa nhà của mình theo tên một cửa hàng trang sức nổi tiếng, trong khi thực tế đấy là tòa nhà của tôi. Đó quả thật là một ý kiến tuyệt vời, nên tôi đã đổi tên tòa nhà thành như hiện nay. Tháp Trump do đây là một trong những điểm đến quan trọng nhất đối với du khách khi tới thành phố New York. Vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn biết lắng nghe ý kiến của người khác và sẵn lòng thay đổi suy nghĩ của bạn theo những ý tưởng tốt hơn. Cuộc sống cũng như thế giới này luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước được. Hãy tập trung vào thế giới đang mở ra trước mắt và bạn sẽ nắm bắt được những gì đang xảy ra quanh mình. Đừng giới hạn khả năng của bản thân. Hãy nhìn nhận rằng mục tiêu không phải là những khuôn mẫu cố định. Hãy hành động sao cho hợp lý và tính linh hoạt sẽ giúp bạn thành công. Chia sẻ của Shankar. Hãy luôn giữ vững sự tập trung và đừng bao giờ bỏ cuộc. Vào năm 1985, tờ USA Today đã cho ra đời hàng nghìn hộp bán báo tự động trên khắp đường phố ở 5 khu của thành phố New York và New Jersey để mọi người đều có thể có báo đọc mỗi ngày. Cho dù không có quy định nào phản đối chuyện này, nhưng thị trường Cox đã tuyên bố phải dẹp hết mấy cái hộp đó. Janet, tổng biên tập của tờ USA Today, đã gửi đơn kiện tới chính quyền thành phố để xin giữ lại những hộp báo đó, và họ đã thắng kiện. Tòa đã tuyên bố Janet có thể giữ lại toàn bộ các hộp bán báo với mức phí $1. Tôi cũng đã muốn sản xuất các hộp máy tương tự như thế để chúng tôi có thể phân phát tới khách hàng những cuốn catalog về The Learning Annex. Vì vậy khi đọc thấy bài báo đó, tôi đã nhìn ra cơ hội của mình. Cũng giống như tờ US Today, tôi nhanh chóng cho dựng hàng nghìn hộp máy tự động ở khắp New York, đồng thời cũng đã gửi tới chính quyền một tấm hóa đơn trị giá $1. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ thành phố cho biết tôi không được phép dựng mấy cái hộp khắp thành phố như vậy, và họ đề nghị tôi phải tháo dỡ toàn bộ. Vì tôi không chấp nhận việc tháo dỡ, nên thành phố New York thông báo rằng họ đang kiện tôi ra tòa. Phần tôi vẫn dứt khoát không tháo dỡ gì cả. Nhưng cũng giống như Garnet, tôi đã thắng kiện và được phép giữ lại tất cả các hộp máy tự động. Hiện nay, những chiếc máy đó vẫn ở đó, và chúng tôi còn đặt chúng ở các thành phố chính như Chicago, Los Angeles, San Diego, Minneapolis, San Francisco và Toronto. Tôi đã rất tập trung và không từ bỏ mục tiêu của mình và đã được đền lại bằng thành công rực rỡ. Còn nhớ, khi chúng tôi bắt đầu tổ chức hội thảo đầu tư The Learning Annex, tôi có gặp chủ tịch của một công ty truyền thông đại chúng lớn. Công ty này hoạt động trên thị trường chứng khoán New York và từng tổ chức các buổi hội thảo khắp thế giới. Vị chủ tịch này quá tự mãn tới mức ông ấy đã cười rất to khi nghe tôi kể về những dự định sắp tới của mình. Ông ta nói, 6 người các anh đang định thu hút 10.000 người mà không có chút kinh nghiệm nào sao? Đó là điều hoàn toàn không khả thi. Ông ta gọi chúng tôi là những kẻ liều mạng tuyệt vọng. Sau đó tôi đã quay về văn phòng, gọi những kẻ liều mạng tuyệt vọng tới cùng nhau họp bàn trong một phòng họp nhỏ và kể cho họ nghe về điều mà vị chủ tịch vừa béo vừa thô lỗ kia đã dành cho chúng tôi. Và thật bất ngờ khi chính điều đó lại trở thành lời hiệu triệu và kêu gọi chúng tôi hợp nhất chống lại với cái công ty lớn hơn này. Vì thế khi ông ta thấy chúng tôi đã thu hút được không phải 10.000 người mà hơn 30.000 học viên tham dự, ông ta đã tìm cách phá bĩnh. Ông ta đã cố làm những chương trình truyền hình với mục đích kiếm tiền theo cách riêng của mình, nhưng chỉ thu hút được chưa đầy 2.000 người tham dự. Ông ta không có sự đam mê và cái tổ chức của ông ta cũng chỉ là một quả bóng bay đầy hơi như hình dạng ông ta mà thôi. Mới đây tôi được hay, ông ta đã bị sa thải và vị chủ tịch mới của công ty đã viết cho tôi một bức thư khá thú vị với lời đề nghị hai bên có thể hợp tác cùng nhau. Thế đấy, tôi nghĩ rằng một khi có niềm đam mê và nỗ lực hết sức tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của những kẻ chỉ muốn đẩy bạn xuống hố sâu, chắc chắn bạn sẽ thành công. Nếu bạn muốn thành công và giữ vững được thành công đó, bạn phải học cách tập trung tư tưởng. Trên thực tế, để có được thành công không hề đơn giản, bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại. Thay vì chỉ nghĩ về những điều tiêu cực, bạn hãy nghĩ về những thứ bạn muốn. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn sẽ thực hiện trong cuộc đời. Hãy luôn giữ vững sự tập trung vào mục tiêu của bạn và đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng, cho dù mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thế nào đi nữa. Để không bị bỏ lại và tiếp tục thành công, bạn phải duy trì những việc mà trước đó đã mang bạn đến với thành công. Nếu bạn để bản thân bị lóa mắt bởi ánh hào quang của thành công, thì có nghĩa là bạn đang gieo rắc mầm mống cho sự suy tàn của chính mình. Vì thế, đừng bao giờ ngừng tập trung vào những mục đích của bạn, cho dù bạn có đang thành công đến thế nào đi nữa. những điểm chính. Hãy nhớ rằng đạt được thành công không bao giờ là điều dễ dàng. Luôn làm việc một cách nghiêm túc. Hãy giữ vững sự tập trung vào việc thực hiện những điều bạn yêu thích, ngay cả khi thời cuộc khó khăn. Hãy chấp nhận sẽ có khó khăn, nhưng phải luôn tập trung vào những điều bạn thấy tốt đẹp. Thời gian luôn ủng hộ bạn, mọi việc không bao giờ trượt dốc mãi được. Người bạn đời có thể ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bạn. Người chiến thắng là người có khả năng tập trung lâu nhất. Sự tập trung và kỷ luật là những thói quen mà ai cũng có thể học được. Sự lo lắng luôn phá hủy sự tập trung. Hãy biết tập trung một cách linh hoạt, tập trung không có nghĩa là suy nghĩ bị bó hẹp hay cứng nhắc. Thay đổi hợp lý để thích ứng với hoàn cảnh luôn biến chuyển. Trong phần này, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào mục 9. Anh yêu em, hãy ký tên vào cái này em nhé. Khi quyết định kết hôn, hãy chuẩn bị một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị đẩy vào bước đường cùng chỉ vì không có một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Thành thật mà nói, nếu tôi không có những bản hợp đồng tiền hôn nhân với Ivana và Marla, thì giờ đây tôi cũng đã trắng tay. Khi ly hôn, hai bà vợ này của tôi đã không ngần ngại đòi phân chia tài sản một cách quá đáng. Nhưng thật may mắn vì chính những bản hợp đồng tiền hôn nhân đã giúp tôi không bị mất những khoản tiền vô lý. Tôi cũng đã gặp nhiều thăng trầm và đã phải giải quyết chúng ổn thỏa. Để tới ngày hôm nay, công ty của tôi trở nên lớn mạnh hơn với số tài sản lớn hơn trước rất nhiều. Nếu tôi không có những bản hợp đồng tiền hôn nhân thì công ty của tôi sẽ không được như bây giờ, còn tôi có thể sẽ bị mất tất cả. Trên thực tế, mối quan hệ giữa tôi với những người vợ cũ vẫn rất tốt đẹp, và tôi nghĩ rằng bạn cũng nên làm như thế, ít nhất là vì nghĩa vụ với các con của bạn. Ivana và Magla đều là những người phụ nữ tuyệt vời. Tôi không đổ lỗi cho họ trong chuyện chia tay. Trái lại, tôi tự thấy rằng thất bại của những cuộc hôn nhân đó đều lỗi là ở tôi. Với nhiều người, có thể họ sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc sở hữu một công ty riêng hay bám trụ được với một công việc lương cao đầy áp lực. Nhưng đối với tôi thì khó khăn chính là vấn đề về gia đình. Cả Ivana và Magla đều rất tuyệt, nhưng tôi lại đặt công việc lên hàng đầu. Tôi yêu công việc, tôi đi làm từ rất sớm và trở về nhà vào đêm khuya, nên vợ chồng tôi rất hiếm khi gặp mặt và dành thời gian trò chuyện với nhau. Một khi đã quyết định kết hôn, có nghĩa là bạn thực sự tin tưởng vào tình yêu của hai người, và không ai nghĩ rằng tôi sắp kết hôn, nhưng tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ ly hôn. Tôi biết bạn đang hạnh phúc trong tình yêu, nhưng đừng để điều đó làm mở mắt bạn. Thực tế cho thấy có đến 58% các cuộc hôn nhân đều kết thúc ở tòa án. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể bạn sẽ nằm trong số 58% đó và có thể bị mất trắng mọi thứ nếu bạn kết hôn mà không có một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Ngay cả với những cặp vợ chồng cùng kết hôn lần đầu và vô cùng yêu nhau thì thực tế đó cũng không thay đổi. Tôi đã từng chứng kiến sự bất thành của những thương vụ và các mối quan hệ đối tác làm ăn. Tôi cũng đã thấy rất nhiều thương vụ làm ăn không tốt đẹp chút nào, cho dù có kiện tụng hay không. Thế nhưng vẫn không có gì tồi tệ hơn việc xảy ra tranh chấp giữa một người đàn ông và một người đàn bà, nhất là khi họ tranh chấp để giành nhau tài sản, con cái, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ cùng nhiều thứ khác nữa. Thật kinh khủng, bạn yêu một người tha thiết, rồi sau đó nhận ra rằng bạn và người ấy đang ở hai đầu chiến tuyến trong một trận chiến cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả vụ giao dịch kinh doanh. Tôi đã từng cảm thấy như đang ở dưới địa ngục, thực sự vậy. Vì thế, bạn cần phải có một bản hợp đồng tiền hôn nhân, cần một sự bảo đảm chắc chắn cho mình. Với vai trò là một doanh nhân, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ kiện tụng gay gắt, với kết quả là những thương vụ không thành công, những mối quan hệ đối tác làm ăn bị tan vỡ và những cuộc khẩu chiến vô cùng hỗn loạn. Cuộc chiến để giành lấy các vụ làm ăn và bất động sản thực sự rất tàn khốc. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa là gì so với cuộc chiến giữa một người đàn ông và một người đàn bà đã từng yêu nhau và đôi khi vẫn còn tình cảm với nhau nhưng phải quyết định chia tay. Hận thù là điều có thể gây ra những cuộc tranh chấp khủng khiếp hơn bất cứ vụ tranh chấp nào trong kinh doanh mà tôi đã thấy. Tình yêu làm cho hầu hết các cặp đôi trở nên mù quáng, và họ không chịu chấp nhận một thực tế rằng điều tồi tệ có thể xảy ra với mối quan hệ của họ. Quả là rất hiếm thấy cặp đôi nào nhìn nhận được thực tế không mong muốn đó và ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân. Nhưng nếu bạn có ý định kết hôn thì hãy điền tên mình vào danh sách những người hiếm thấy này. Thật ngớ ngẩn khi bạn không tự bảo vệ mình khỏi cuộc sống địa ngục mà bạn sẽ phải trải qua chỉ vì không có bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tin tôi đi, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần đến bản hợp đồng này, bởi đôi khi mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tôi biết một cặp vợ chồng mà người chồng phải làm việc quần quật 18 tiếng một ngày suốt nhiều năm dòng, trong khi cô vợ tuyệt nhiên không làm gì cả. Thế nhưng cuối cùng, người vợ lại đâm đơn ra tòa, đòi lấy hết toàn bộ số tiền của anh chồng kiếm được tới hàng triệu đô la. Khi biết chuyện, tôi chỉ nói một câu, lại một cuộc đổ vỡ. Tôi còn nhớ có một anh bạn khá thú vị. Trong mọi việc, anh ta là người vô cùng cứng rắn. Nhưng khi dính vào phụ nữ, thì anh ta trở thành một gã khờ. Bạn cứ hình dung đi, một gã cao to, đến nỗi, nếu những người đàn ông khác thấy anh ta bước trên phố, thì họ sẽ tạt sang một bên, chỉ vì sợ cái tướng của anh ấy. Thế nhưng chỉ cần một người phụ nữ cao chưa tới 1,65m lại có thể điều khiển anh ta dễ dàng như một quân cờ. Anh bạn tôi đã kết hôn 4 lần, nhưng không lần nào anh ta làm hợp đồng tiền hôn nhân. Vì thế mỗi lần ra tòa ly dị, anh ta lại phải chi một khoản tiền tới 50 triệu đô la. Vậy là 4 lần ly hôn với 4 bà vợ, anh ta đều phải chi cho mỗi bà 50 triệu đô la. Năm ngoái anh ấy đã gọi điện cho tôi và kể rằng, Donna này, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tớ đã gặp được người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và bọn tớ sắp làm đám cưới. Tôi liền hỏi, cậu sẽ làm một bản hợp đồng tiền hôn nhân chứ? Anh ấy đáp lại, tớ không nghĩ mình sẽ cần đến nó, Donna, người phụ nữ này rất tuyệt vời. Cô ấy chính là tình yêu của đời mình. Tôi nhắc anh ta, cậu đã nói điều này với tớ 4 lần rồi đấy. Anh ta bao biện, không, lần này hoàn toàn khác. Tôi hỏi tiếp, thế cậu đã gặp cô ấy ở đâu? Anh bạn tôi thản nhiên đáp, ở Las Vegas, cô ấy là một vũ công. Bạn biết không, anh bạn tôi là một kẻ hủy diệt máu lạnh, một thiên tài kinh doanh, một con thú thực sự. Anh ta sẵn sàng xé xác con mồi của mình, nhưng khi bên cạnh phụ nữ, anh ấy đích thị là một gã ngốc. Tôi nói với anh ta, cuộc hôn nhân này của cậu cũng không kéo dài được lâu đâu. Và dự đoán của tôi càng được củng cố hơn, bởi sau khi gặp tôi, cô ta liền bám lấy tôi. Vậy đây, cô ta bám theo tôi. Còn anh bạn tôi thì cho rằng cô ta là một phụ nữ tuyệt vời, là tình yêu đích thực của đời mình, là người sẽ gắn bó với anh ấy cho tới khi cái chết chia lìa. Thật nực cười, cô nàng này thấy tôi thú vị và hấp dẫn hơn anh bạn tôi. Còn anh bạn tôi thì lại nói với tôi rằng anh ấy sẽ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Và giờ đây, anh ta đã không tránh khỏi những rắc rối chỉ vì không có bản hợp đồng tiền hôn nhân. Vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi khuyên bạn nên có một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Đây không phải là chuyện bạn không tin vào người bạn đời hay tình yêu của mình, mà đơn giản, nó giúp bạn tránh được những rắc rối đáng tiếc về sau. Điều này cũng giống như khi bạn bắt tay vào kinh doanh, bạn cần có một hợp đồng chính thức để phân định rõ ràng lợi ích của từng người trong trường hợp công ty phải giải thể. Đơn giản chỉ có thế thôi. Hay như trường hợp của Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles. Ông ấy là một trong những ngôi sao ca nhạc vĩ đại nhất của mọi thời đại, với hàng triệu đĩa hát đã được tiêu thụ hết. Paul ước tính đáng giá khoảng 1,5 tỷ đô la và ông cũng đã rất nhiều lần trở thành triệu phú. Sau khi vợ ông, bà Linda qua đời vì bệnh ung thư vú, Paul kết hôn với Heather Mills, một cô gái không có danh tiếng. Một số người nói rằng, vào những năm 1980, cô ta đã từng là một người mẫu khỏa thân và làm việc cho một dịch vụ thuê người yêu. Cũng không rõ sự thật thế nào, nhưng người ta chỉ thấy có một điều rằng, từ một người vô danh, nhưng sau khi kết hôn với Paul McCartney, Heather được nhiều người biết đến hơn. Tôi còn nhớ đã xem một chương trình truyền hình của Larry King trước khi Paul và Heather làm đám cưới. Chú thích, Larry King là phát thanh viên truyền thanh và truyền hình hàng đầu của Mỹ. Hết chú thích. Trong chương trình đó, Larry King đã hỏi Paul, thưa ngài Paul, ngài sẽ làm một bản hợp đồng tiền hôn nhân phải không? Và Paul đáp lại, tôi chưa bao giờ có một bản hợp đồng tiền hôn nhân nào cả, tôi không muốn có nó, bởi chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tôi thầm nghĩ, đúng là sai lầm, gã này quả là ngốc. Tôi nghe nói chính Heather cũng đã chủ động đưa ra một bản hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng Paul đã từ chối ký tên vào đó. Suốt 3 năm trời, Người đàn bà này đã làm cho cuộc sống của Paul trở nên vô cùng khổ sở. Và rồi sau đó, cô ta còn nhẫn tâm kiện ông ấy ra tòa để kiếm được khoản tiền 400 triệu đô la. Sau vụ đó, tôi nghĩ ít ra cô ta cũng đã kiếm chắc được 60 triệu đô la, cộng thêm ngôi nhà của Paul ở phố Jones Wood. Chỉ 3 năm mà kiếm được chừng đó cũng không xoàng chút nào. Và tôi đã tự nhủ, chẳng phải đó là điều quá lố bịch sao? Còn nhớ khi Paul và Heather McKenney tuyên bố sẽ ly hôn và chia tay một cách êm thấm vì cô con gái 3 tuổi. Biết trai, tôi đã nói, không có chuyện chia tay trong hòa bình đâu. Và tôi đã đúng, cái vỏ bọc chia tay trong hòa bình đã bị lật tẩy và mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ. Suốt cuộc, Paul đã phải cho thay khóa của ngôi biệt thự ở London và đóng lại tài khoản chung của hai người ở ngân hàng. Paul thậm chí còn viết một lá đơn khiếu nại người vợ sắp ly hôn của mình về việc cô ta đã mang đi mất 3 chai đựng dung dịch làm sạch khí. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại quan trọng với Paul như vậy, nhưng lời buộc tội đã lan truyền khắp công chúng. Trong các giấy tờ bằng chứng trình lên tòa án, Paul đã phàn nàn rằng trong suốt thời gian hai người sống chung, Heather là người thích tranh cãi và thô lỗ với những người phục vụ. Nhưng vì họ không có bản hợp đồng tiền hôn nhân, nên Heather đang cố làm căng để có được số tiền 400 triệu đô la trong vụ ly dị này. Có những báo cáo cho thấy Heather đã dùng một chiếc máy quay phim xách tay để ghi lại tất cả những gì xảy ra với mình. Nghe nói cô ta muốn dùng những thước phim quay được để moi thêm tiền từ Paul, hoặc dùng chúng để làm bằng chứng cho dư luận thấy cô ta đã bị đối xử bất công và đáng thương thế nào trong toàn bộ câu chuyện này. Mục đích chính của tất cả những việc mà cô ta đã làm là để chạy theo bọc tiền khổng lồ của Paul. Chưa hết, cô ta còn cố tình phá hủy cả huyền thoại tuyệt vời về cuộc hôn nhân giữa Paul và Linda bằng cách gieo tai tiếng cho nó. Tôi biết có thể bạn nghĩ tôi đang đưa ra những phân tích và chứng cứ tiêu cực về các cuộc hôn nhân, nhưng nếu bạn không muốn trở thành một kẻ ngốc trắng tay, thì dù bạn có đang say đắm trong tình yêu với người nào đi chăng nữa, bạn vẫn nên làm một bản hợp đồng tiền hôn nhân để phòng bị. Nếu không tin, bạn có thể hỏi Paul McKenney xem ông ấy nghĩ gì. Tôi cá là Paul đang ước mình có một bản hợp đồng như vậy. Một lần trong buổi diễn thuyết của tôi trước 20.000 người tại Atlanta cho The Learning and Nick, có một phụ nữ rất xinh đẹp, tạm gọi cô ấy là Jennifer, đã đứng dậy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể lên thử giọng để tham gia vào chương trình truyền hình thực tế The Apprentice được không? Ngay từ giây phút nhìn cô ấy, tôi đã biết đó là một phụ nữ rất cuốn hút. Tôi không chần chừ nói, mời quý cô lên trên này, cô Jennifer, cô đã được tuyển dụng. Và cô ấy đã bước lên bục diễn thuyết cùng với cô em gái, cũng quyến rũ không kém. Tôi hỏi hai người, cả hai đều đến từ Atlanta phải không? Hai người đã kết hôn chưa? Jennifer đã có gia đình, còn cô em gái thì chưa. Tôi hỏi Jennifer, chồng cô có ở đây không? Câu trả lời là không, và tôi tiếp tục hỏi. Được rồi, ở đây có chừng 20.000 người, nên chồng cô sẽ không tìm thấy cô đâu. Vậy cô hãy thành thật nhé. Cô đã bao giờ lừa dối chồng mình chưa? Jennifer đã thành thật nói, vâng, thú thực là có. Phải nói rằng đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm trong đời, và tôi hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Sau câu trả lời thành thật đó, đám đông trở nên ầm ĩ, còn cô em gái cứ há hốc mồm vì kinh ngạc và nói rằng cô không hề biết gì về chuyện tình của chị mình. Tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn của mình. Vậy là trước mặt những người đang ở đây, cô thừa nhận rằng mình đã lừa dối chồng đúng không? Jennifer thẳng thắn đáp, vâng, tôi không nói dối. Tôi hỏi thêm, ở đây ngoài em gái mình, cô còn có người bạn nào nữa không? Nếu có thì hãy bảo họ đừng nói chuyện này với ai, bằng không cuộc hôn nhân của cô sẽ kết thúc. Chồng cô có biết gì về chuyện lừa dối này không? Câu trả lời là không. Tôi hỏi tiếp, cô có làm hợp đồng tiền hôn nhân không? Jennifer trả lời, không, tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng tôi. Tôi khẳng định, vậy thì cô sẽ cần một bản hợp đồng đó. Tôi đã mất nhiều năm để nói về tầm quan trọng của hợp đồng tiền hôn nhân và có lẽ mọi người đã bắt đầu lắng nghe điều đó. Bằng chứng là hiện nay, mỗi tháng, viện Equality in Marriage có khoảng 5.000 đơn đặt hàng thảo hợp đồng tiền hôn nhân so với con số khiêm tốn 1.500 bản hồi vài năm trước. Trong số 10 đôi kết hôn lần đầu thì chỉ có duy nhất một đôi làm hợp đồng tiền hôn nhân và 9 đôi còn lại đang sống trong một thiên đường ảo tưởng với kỳ vọng rằng họ sẽ có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc trọn đời. Nhưng sau cuộc ly hôn lần đầu tiên, nhiều người trong số họ đã khôn ngoan hơn. Giờ đây, cứ 5 cặp quyết định kết hôn lần thứ 2, thứ 3 hay thứ 4 thì có một cặp đồng ý làm bản hợp đồng này. nhưng tỷ lệ này chỉ chiếm 20%, và nghĩa là còn đến 80% số người sau khi ly hôn lần thứ ba vẫn còn từ chối bảo vệ mình bằng một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Thật là ngạc nhiên. Dường như phần lớn mọi người đều không muốn làm một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tại sao vậy? 43% số người từ chối làm bản hợp đồng này cho biết họ không cần đến vì họ không có kế hoạch ly hôn. Thật ngớ ngẩn, ai lại muốn lập kế hoạch ly hôn khi mới kết hôn lần đầu? Không ai muốn điều đó, nhưng rõ ràng là nó có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. 5% những người không có bản hợp đồng này là do sợ phải yêu cầu người bạn đời của mình ký vào bản hợp đồng. Lạ lùng đó. Họ nghĩ rằng người chồng hoặc người vợ tương lai của mình sẽ ngay lập tức hủy đám cưới nếu họ đề nghị như thế. Tôi biết đây là một điều rất khó để thực hiện, nhưng nếu không làm, thì nhiều điều tồi tệ khác có thể xảy đến, thậm chí là tình cảm hai người có khi còn tồi tệ hơn so với khi có sẵn một bản hợp đồng. Tôi đã không hề ngạc nhiên khi nghe tin Mick Leche và Jessica Simpson chia tay, bởi vì con người thay đổi nhanh lắm, nhất là khi họ mới chỉ ngoài 20 tuổi và vẫn đang trong hành trình khám phá bản thân. Khi hai người mới gặp nhau, sự nghiệp của Nick có vẻ tốt hơn của Jessica. Tuy nhiên, do chương trình truyền hình thực tế của mình, sự nghiệp của hai người đã thực sự cất cánh, nhưng Jessica lại giành được nhiều thành công hơn. Nói về vụ ly hôn của Nick và Jessica, hai người này đã không hề làm hợp đồng tiền hôn nhân. Tôi không hiểu tại sao cha của Jessica, người đã đảm nhiệm rất tốt vai trò một ông bầu cho cô, lại không bắt cặp đôi đó ký vào bản hợp đồng bảo vệ quyền lợi này. Jessica và Nick đã hy vọng rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc trong êm thấm, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngoài ý muốn. Nick đòi được chia 50% số tiền mà Jessica có, và đây đúng là món hời đối với anh ta, bởi chỉ tính riêng năm 2005, Jessica đã kiếm được khoảng 35 triệu đô la. Khi hai người kết thúc cuộc hôn nhân ở tòa án vào tháng 12 năm 2006, tôi cá là Nick đã kiếm được một khoản tiền khá lớn. Tôi biết việc nói đến bản hợp đồng này quả là kinh khủng và không lãng mạn chút nào đối với những người đang yêu. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân của hai con người liên quan đến rất nhiều của cải và tiền bạc, thì bản hợp đồng này lại là vấn đề vô cùng quan trọng. Bạn không bao giờ hiểu hết được tình yêu, nhưng bạn phải biết rõ rằng, khi tình yêu không còn, thì chắc chắn sẽ xảy ra những tranh chấp dai dẳng về vấn đề tài sản. Điều này luôn xảy ra, trừ khi bạn đã có trong tay một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Trong công việc, bạn luôn phải tính trước những việc sẽ xảy ra và đưa ra các giải pháp nếu những mối quan hệ làm ăn đổ vỡ. Vậy tại sao bạn không thực hiện điều đó trong hôn nhân? Tất nhiên, việc đó không hề thú vị, nhưng nó rất quan trọng trong việc phân chia tài sản nếu hai người ly hôn, và điều đó sẽ giúp bạn tránh khỏi rất nhiều phiền nhiễu khi tiến hành thủ tục ly hôn. Ngày nay, hợp đồng tiền hôn nhân không chỉ cần thiết cho đàn ông mà rất cần cho cả phụ nữ. Gần đây, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp có những gia đình mà người vợ kiếm được rất nhiều tiền trong khi người chồng không làm nên trò trống gì. Và khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc, người vợ phải trả cho người chồng một khoản tiền khá lớn. Cho nên, dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn cũng cần được bảo vệ để tránh khỏi những tổn thất không muốn có. Bạn phải luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận những vấn đề về gia đình có thể xảy đến với mình. Và bạn hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề đó trước khi chúng thực sự xảy ra bằng cách ký vào một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Hãy dàn xếp khi hai người còn là bạn chứ chưa phải là kẻ thù. Thành thật mà nói thì cũng chẳng sung sướng gì khi dùng đến bản hợp đồng tiền hôn nhân. Bản hợp đồng đó thậm chí còn là một điều rất kinh khủng, nhưng đương nhiên nó là cần thiết cho bạn. Tôi đã gặp và yêu Melania tha thiết. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định làm đám cưới, tôi đã nói với cô ấy rằng: Melania yêu dấu, em thật xinh đẹp, anh rất yêu em, và chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhưng hãy nghe anh nói này, em ký vào chỗ này nhé, chỉ là phòng khi mọi việc không theo ý muốn mà thôi. Đó thực sự không phải là một hành động lãng mạn gì, nhưng bạn nên thực hiện để tránh tối đa những thiệt hại không đáng có về sau. Chia sẻ của Shankar. Có nhiều người mà tôi chỉ giao dịch bằng lời nói và những cái bắt tay, bởi tôi tin tưởng họ và họ cũng tin tưởng tôi. Song chúng tôi vẫn viết ra những thỏa thuận đã đạt được, dù chỉ là một bức thư điện tử. Chúng tôi viết ra những điều khoản chủ yếu để không ai cảm thấy bị thiệt thòi và lúng túng. Chúng tôi dùng cách này bởi vì những thỏa thuận đạt được sẽ dễ bị lãng quên nếu không được ghi lại, chứ không phải vì chúng tôi đã từng có tranh chấp về điều gì đó. Trong những thương vụ kiểu này, chúng tôi không cần đến những hợp đồng chính thức liên quan tới luật sư, cùng đầy đủ tất cả những điều khoản và nguồn trích dẫn luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp. Trên thực tế, để nhận thức được tầm quan trọng của việc làm hợp đồng theo hình thức văn bản, tôi đã phải trải qua những trải nghiệm vô cùng khó khăn. Có một lần khi thấy một quảng cáo trên tờ The Wall Street Journal đăng tin có một số căn nhà cao cấp ở khu trượt tuyết đang được bán đấu giá, tôi đã tìm hiểu và cho rằng đó là một món hời. Cũng trong tuần đó, khi đang ăn tối cùng với một người bạn của tôi, Howard, tôi đã hé lộ cho anh ta biết rằng ngày hôm sau tôi sẽ chạy đến buổi đấu giá, và anh ta đã thốt lên: "Nếu cậu thấy vụ này làm ăn được thì hãy mua hộ luôn cho mình một căn nhé." Và ngay lập tức anh ta đưa cho tôi một tấm séc trả tiền mặt. Tôi liền bảo anh ta: "Tốt thôi, nhưng nghe này, vì tớ đã dốc hết sức vào phi vụ này, nên cậu hãy hứa với tớ rằng nếu cậu có ý định bán căn nhà đã mua được thì hãy dành cho tớ quyền ưu tiên số 1 nhé." Anh ta đồng ý với tôi. Hôm sau, khi đã khảo sát tính khả thi của hai vụ làm ăn này, tôi đã đấu thầu thành công hai ngôi nhà ở khu trượt tuyết đó. 2 năm sau, khi đang đi nghỉ đông tại khu nhà nghỉ cao cấp ở khu trượt tuyết của mình, tôi đã gọi cho Howard để thuê khu nhà của anh cho một vài người bạn cùng đi với tôi. Nhưng Howard đã cho biết: "Cái nhà nghỉ cao cấp ở khu trượt tuyết à, tớ đã bán nó 2 tháng trước đây với một cái giá rất hời rồi." Tôi không nói gì, chỉ biết chúc mừng anh ta vì đã vớ được một món hời. Nhưng kỳ thực, trong người tôi, máu đang sôi lên sùng sục. Có thể là Howard đã quên chuyện thỏa thuận, và nếu anh ta quên thật, thì cũng là bởi chúng tôi đã không bận tâm đến việc phải thảo ra một văn bản thỏa thuận nhỏ đó. Đáng lẽ ít nhất, tôi cũng nên viết một bản thỏa thuận bằng thư điện tử mới đúng. Vào những năm 1980, tôi từng giới thiệu một người bạn rất tốt cho một người quen của mình. Ban đầu họ không mấy thiện cảm với nhau, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục cả hai rằng mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp lên và sẽ tạo dựng được mối giao thương tuyệt vời. Tôi nói với họ rằng nếu như cả ba người chúng tôi hợp sức lại thì chắc chắn chúng tôi sẽ rất mạnh. Tuy nhiên, dù tôi có cố gắng thế nào thì mối thiện cảm giữa họ vẫn không hề được cải thiện. Nhưng sau đó tình cờ, hai người họ đã gặp nhau tại một buổi quyên góp từ thiện và bất ngờ trở thành bạn bè. Vài tháng sau đó, tôi thấy họ hợp tác cùng nhau và loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Tôi biết được tin đó, tôi đã vô cùng tức giận. Tôi gọi ngay cho người bạn đó của tôi để hỏi rõ những việc này, và anh ta chỉ nói một cách thản nhiên: "Nhưng chúng ta làm gì có văn bản thỏa thuận nào về việc đó." Tôi giận tím mặt và bực mình cúp máy. Từ đó trở đi, tôi không nói chuyện với ông bạn quý hóa đó thêm một lần nào nữa. 9 tháng sau đó, tôi nghe tin anh ta đã chết vì đau tim khi còn rất trẻ. Tôi tự hỏi liệu có đáng để anh ta chơi tôi một vố đau như vậy không, vì trước đó tôi từng là bạn tốt của anh ta, và liệu rằng có phải áp lực của việc lừa dối người khác có làm cho bệnh tim của anh ta trầm trọng hơn hay không. Có lẽ đó là nghiệp chướng mà anh ta đáng phải gánh chịu. Rất nhiều người kết hôn với những ảo tưởng rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cuộc sống gia đình của họ, nhưng bạn nên biết rằng thực tế hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Sự thật là cuộc hôn nhân của bạn có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, rất ít người có sự chuẩn bị trước cho tình huống đó, bởi họ sợ phải nói thẳng vấn đề này khi còn đang đắm chìm trong tình yêu. Bản hợp đồng tiền hôn nhân không phải là điều dễ chịu và cũng chẳng lãng mạn chút nào, nhưng như thế có lẽ còn tốt hơn việc phải kiện cáo nhau ra tòa. Những điểm chính: khi quyết định kết hôn, hãy chuẩn bị một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Đừng để tình yêu mù quáng làm ảnh hưởng đến các quyết định của bạn. Không có gì kinh khủng hơn cuộc chiến tranh giành của cải và tiền bạc giữa một người đàn ông và một người đàn bà từng yêu nhau say đắm. Cả đàn ông và phụ nữ đều cần có bản hợp đồng tiền hôn nhân. Không ai biết trước và nghĩ rằng có ngày mình sẽ ly hôn cả. Bản hợp đồng tiền hôn nhân là một thỏa thuận bảo vệ quyền lợi cho bạn khi xảy ra ly hôn. Ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân tuy không phải là điều lãng mạn, nhưng lại là điều vô cùng cần thiết cho bạn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết mục 9, Anh yêu em, hãy ký tên vào cái này em nhé, của cuốn sách Nghĩ lớn để thành công. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng bước vào mục 10 của cuốn sách này trong phần sau.